Trân Châu động tác tạm dừng một chút. Ta nghe nói, nếu là bảo nhị gia định không xuống dưới, kia trong phủ tước vị, liền phải vứt bỏ. Chương 121. Giang Lăng kinh ngạc nói, vứt bỏ. Trân Châu gật gật đầu, thanh âm trở nên hơi trầm xuống một ít. Chúng ta trong phủ già già, trẻ trẻ, hai vị lao ra mặc kệ chuyện này, lại hơn phân nửa có chút không sạch sẽ, thật không minh bạch tội danh ở trên người, mặc kệ làm ai tập tước vị, đều có chút không thể nào nói nổi. Chỉ có bảo nhị gia tuổi tác còn nhẹ, trải qua chuyện này thiếu, lại không giống Lan Ca Nhi, vẫn là cái tiểu nãi hoa hoa. Vì thế thường xuyên qua lại như thế, nhưng không phải rơi xuống bảo nhị gia trên người sao. Ngươi ngẫm lại, một cái trống rỗng được đến tước vị, nhiều ít dòng bên chi thứ ở một bên như hổ rình mồi. Bởi vậy, tha rằng làm vị trí này tiện nghi giả bảo ngọc, cũng không muốn tiện nghi người khác. Giang Lăng hơi hơi gật đầu, ám đạo, thì ra là thế. Trân Châu mở ra một cái trà bao, nhẹ giọng nói, nhưng muốn cho bảo nhị gia ổn định vững chắc kế thừa tước vị, cũng không lớn dễ dàng. Trước đây bảo nhị mãi mãi trong nhà còn chưa suy tàn thời điểm, thượng có thể giúp đỡ một ít. Nhưng hiện tại, bảo nhị gia chính mình mặc kệ chuyện này, nhị thái thái uổng có một thân khí lực lại thi triển không ra, đại cô nương bị biếm vì thứ phi, dựa theo lão thái thái cách nói, ít nhất phải chờ tới nhị ba tháng gian, mới có thể một lần nữa tân chức vì quý phi. Này ở giữa liền có vài tháng không đương. Bất quá lao thái thái cùng nhị thái thái cũng nói, nếu là bảo nhị gia có thể ngao trụ, lại làm Bắc Tĩnh Vương bên kia trong lòng thoải mái, kia lại đại cửa ải khó khăn, trong phủ đều có thể cố nhị qua. Giang Lăng chậm rãi buông tay, nghe Trân Châu tiếp tục nói. Hôm kia sử đại cô nương tới đại quan viên tiểu trụ, còn bị an bài cùng Dung đại gia thấy một mặt. Ta nghe lão thái thái nói, là muốn cái gì thân càng thêm thân. Muốn cho sử đại cô nương cấp Dung đại gia làm tục huyền. Dung đại gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mặc dù là tục huyền, cũng sẽ không ủy khuất sử đại cô nương. Sử đại cô nương hơi kém náo loạn lên. Trân Châu có chút thổn thức, lại có chút cảm khái nói, ngươi nói trong phủ như thế nào quá nhiều chuyện này đâu. Đầu tiên là bảo nhị mãi mãi, lại là chúng ta thái thái, còn có sử đại cô nương, này một kiện nhi tiếp theo một kiện nhi, thật đúng là không cái ngừng nghỉ. Nếu là sử đại cô nương thật sự gả cho Ninh quốc phủ Dung đại gia, chúng ta đây trong phủ, lại muốn nhiều thượng một môn nhi hôn. Bất quá Dung đại gia cùng Chân đại gia, lại như là không lớn nguyện ý. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền lại hỏi, hai bên đều không muốn. Trân Châu bưng vừa mới hủy đi phong lá trà, lại bất chi bất giác mà thở dài nói, vẫn là bởi vì ở ngươi trước mặt, ta mới dám nói được nhiều chút. Ngươi không biết, sử đại cô nương ở nhà bọn họ. Hoàn toàn chính là cái tiểu thư thân mình nha hoàn mệnh, mỗi ngày còn muốn bồi thím bọn thị nữ cùng nhau làm sống. Lúc trước tới đại quan viên thời điểm, trộn cùng chúng ta khóc vài lần. Nay một chút lại đến đại quan viên, vốn là tổn tranh thủ thời gian tâm tư, nơi nào nghĩ đến lao thái thái muốn thân thượng kết thân. Liễn nhị gia nói, tiết vương giả sử bốn gia, chỉ có một cái sử gia vẫn là tốt, nếu là nắm chắc được, chưa chắc không phải một cái xoay người cơ hội. Lão thái thái lúc này mới quyết định chủ ý, muốn cho sử đại cô nương gả lại đây. Rốt cuộc Ninh quốc phủ cùng Vinh quốc phủ, vẫn là đồng khí liên chi. Nhưng sử đại cô nương, lại rốt cuộc không muốn cùng tứ đại gia tộc liên hệ đi lên, nói thẳng muốn tới bên ngoài nhi đi tìm cái hôn phu. Giang Lăng nghe đến đó, thầm nghĩ, ở Hồng Lâu mộng cuối cùng, sử Tương Vân hẳn là vẫn là gả cho tứ đại gia tộc ngoại một người. Trân Châu nhẹ nhàng thở ra một hơi, mới nói, nếu không nói như thế nào, chúng ta lão thái thái là sử gia cô nãi nãi, trong lòng rõ rành rành đâu. Liễn nhị gia ý tưởng tuy rằng hảo, nhưng còn có một việc, là cất giấu hết chỗ chê. Sử đại cô nương tuy rằng ngàn hảo vạn hảo, nhưng hiện giờ sử gia đương gia, là sử đại cô nương thúc phụ cùng thím. Sử đại cô nương lại không được sủng, thật muốn vào giả gia môn, còn không chừng là ai trông cậy vào ai. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Cách vách trong phủ Chân đại gia cùng Dung đại gia, mới ra sức khước tử, tưởng lại kéo một đoạn thời gian. Giang Lăng khẽ gật đầu. Nơi này, môn môn đạo đạo còn không ít. Trân Châu nói tới đây, lại thở dài nói, cũng không biết chúng ta trong phủ, còn có thể lại ngao bao lâu. Hảo, ta phải cho lão thái thái phụng trà đi. Nói xong bưng nóng hầm hập ấm trà dục rời đi. Giang Lăng hai ngón tay thoáng khép lại, vừa định đem Trân Châu cấp đưa ra đi. Đồng nhiên lại nghĩ tới một khác chuyện. Trân Châu tỷ tỷ, ngươi hầu hạ lao thái thái lâu ngày, có biết trong phủ đời trước, hoặc là tốt nhất đồng lứa, hay không đắc tội quá hoàng gia. Vừa mới Khang Hy biểu tình, tựa hồ là không lớn thích bọn họ Vinh Quốc Phủ. Hoàng gia. Trần Châu cười, chỗ nào có thể đâu. Trong phủ sớm nhất đồng lứa, đó là có công chi thần, nơi nào đắc tội quá cái gì hoàng gia. Bất quá ta nhưng thật ra nghe Lão Thái Thái nói, đương kim hoàng thượng là trong mắt xoa không được hạt cát, cùng tiên đế hoàn toàn không giống nhau. Từ trước trong phủ những chuyện này à, tiên đế cười cười cũng liền đi qua, nhưng đương kim hoàng thượng lại liên tiếp mà trách cứ vài lần. Mấy năm nay hoàng thượng rất ít đề ra, hẳn là trên triều đình chuyện này quá nhiều, chúng ta nho nhỏ một cái Vinh Quốc Phủ, nhập không được hoàng thượng mắt bãi. Giang Lăng lặng im một lát, lại hỏi, lúc ấy Lao Thái Thái là nói như thế nào? Trân Châu hãy còn chưa phát hiện, như cũ nói, lúc ấy Lao Thái Thái nói, hoàng thượng từ khi đăng cơ bắt đầu, liền không phải phàm tục người. Hắn tự mình chấp chính lúc sau những cái đó sự tình, xuống tay đã mau thả tàn nhẫn, nhiều ít phụ chính đại thần còn không có phục hồi tinh thần lại, liền bị xử lý hạ ngục. Trong phủ hơi kém bị xử lý. Nhưng là sau lại hoàng thượng dụng binh Tây Nam, Đông Nam, Đông Bắc, không rảnh bận tâm trong kinh thành chuyện này, liền không còn có cửa trách qua. Giang Lăng thầm nghĩ, không phải không có cửa trách, mà là bởi vì đằng không ra tay. Lại liên hệ đến nàng lần đầu tiên nhìn thấy Khang Hy, bị Khang Hy nói bóng nói gió hỏi những lời này đó, trong lòng liền ẩn ẩn mà có chút hiểu rõ, dựa theo Khang Hy nhất quán ý nghĩ, hẳn là Tiết Vương giả sử bốn ra, rắc rối khó gỡ, làm nào đó sự tình xúc phạm hắn điểm mấu chốt, mới dự bị muốn động bọn họ. Nhưng bởi vì sau lại thường xuyên dụng binh, những việc này, liền tạm thời gác lại xuống dưới. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, khoảng thời gian trước, Khang Hy vừa mới quét sạch một chút lại trị. Thực hiển nhiên, lần trước quét sạch lại trị, lúc này thanh tra hộ bộ chứng ngục, hơn nữa rửa sạch một chút lại bộ khóa khảo, đúng là vì phương tiện ngày sau động thủ, trước tiên làm chuẩn bị. Lại hướng chỗ sâu trong tưởng tượng, Khang Hy từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là bắt ngao bái vẫn là làm khác chuyện này, đều là cái này kịch bản. Nghĩ đến đây, liền bình thường trở lại. Khó trách Khang Hy vừa rồi cái gì đều không muốn nói. Nguyên lai là thời cơ chưa tới. Giang Lăng nhìn Trân Châu xoay người rời đi, dùng hai ngón tay khấu một chút mặt tường, đem Trân Châu đưa ra cảnh trong mơ ở ngoài. Giang Lăng tỉnh lại. Như cũng là sau giờ ngọ sơ đạm dương quang, nghiêng nghiêng mà chiếu vào thân mình thượng, đầy đất bóng cây loang lổ. Các cung nữ như cũ ở gión ra gión rén, liền nói chuyện cũng không dám quá mức lớn tiếng. Giang Lăng chống thân mình ngồi dậy, mơ mơ màng màng hỏi, giờ nào? Một vị tiểu cung nữ đáp, hồi chủ tử lời nói, giờ mùi nhị khắc lại. Giang Lăng nhẹ nhàng úp một tiếng, xoa xoa huyệt thái dương, liền lại nghe được cung nữ nói, còn có, vừa mới chủ tử ngủ thời điểm, Bắc Tĩnh Vương Phi phái người đưa tới một phong thơ, đang ở các ma ma nơi đó đặt đâu. Chủ tử cần phải nhìn xem. Giang Lăng gật gật đầu, nói, lấy lại đây bãi. Lâm Đại Ngọc thư tín thực ngắn gọn, bất quá là hơi nhắc tới một chút. Hậu thiên đó là tháng riêng mùng 1, toàn bộ tháng riêng cũng vô pháp tử tiến cung. Bất quá ở tân niên thời điểm, các vương phi, mệnh phụ nhóm muốn vào cung yết kiến, nhưng thật ra còn có thể cùng Giang Lăng hảo hảo mà tự nói chuyện. Lâm Đại Ngọc còn ở tin nhắc tới, mấy ngày hôm trước nàng hồi Vinh Quốc Phủ xem Lão Thái Thái thời điểm, vừa vặn nghe thấy trong phủ ra một cọc đại sự nhi, nhị thái thái bị cấm túc, đại cô nương cũng bị tức quý phi vị, cả nhà trên dưới đều giữ kín như bưng. Ở thư tín cuối cùng Lâm Đại Ngọc hỏi, cũng biết việc này nguyên do sao? Giang Lăng gác xuống thư tín, nghiêm túc mà suy nghĩ một chút. Sự tính nguyên do, nàng tự nhiên là biết đến. Lần trước ở cảnh trong mơ, nàng thử thăm dò hỏi qua Vinh Quốc Phủ một vị nha hoàn, liền cái gì đều đã biết. Nhưng bởi vì chuyện này, hiển nhiên đã bị Thái Hậu đè ép xuống dưới, trong cung ngoài cung đều không muốn nhắc tới, kia nàng liền không nên báo cho Lâm Đại Ngọc. Vì thế ở hồi âm, Giang Lăng liền hàm hàm hồ hồ mà viết nói, chính mình cũng không biết nói là cái gì nguyên do, nhưng nghe nói là quý phi hồi phủ thăm viếng. Viết đến nơi đây, Giang Lăng lại đem giấy viết thư xé, ném đến chậu than, một lần nữa trải ra khai một trường chỗ trống giấy viết thư, ở mặt trên đoan đoan chính chính mà viết xuống, ta cũng không biết đạo duyên tử, trong cung cũng không có cái gì tiếng gió. Viết hảo lúc sau, Giang Lăng liền làm người phong hảo giấy viết thư, đưa ra cùng đi cấp Lâm Đại Ngọc. Viết xong tin, bất chi bất giác lại là hai cái canh giờ qua đi, tới rồi bữa tối thời gian. Hôm nay như cũng là an thai dược thiện, còn có hai cái thái y đến trước mặt tiến đến hành bắt mạch. Nhưng là ở bắt mạch thời điểm, Giang Lăng lại phát hiện, trong đó có một cái thái y đi hề, lại không phải thường lui tới cho chính mình hỏi khám cái kia, mà là cái có chút tuấn tiếu sinh gương mặt. Trong lúc nhất thời Giang Lăng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, hỏi, ngươi là mới tới sao? Vị kia tuổi trẻ thái y hề đáp, hồi vân chủ tử, thần là hôm qua mới đến, đi theo Ngô thái y hề dưới tỏa tu tập y hề thuật. Nhưng bởi vì Ngô thái y thì hôm qua bị bệnh, bởi vậy mới làm thần thay thế thái y hề, tới thế vân chủ tử lệ thường bắt mạch. Lời nói cùng ánh mắt đều có chút ngạc lớn. Giang Lăng dừng một chút, chậm rãi thu hồi tay, ta dùng quán người xưa. Vẫn là làm khác thái y tới cấp ta bắt mạch bãi. Vị kia tuổi trẻ thái y thì nói, nhưng sư phó hắn bị bệnh. Giang Lăng chậm rãi nói, lúc trước hoàng thượng cho ta bị hạ ba cái thái y, mỗi ngày lệ thường hỏi khám, đó là vì cái này duyên cớ. Nếu Ngô thái y thì sinh bệnh, kia liền làm Ngô thái y thì đồng liêu thay ta xem bệnh bãi. Nói xong chiều bên người một vị khác thái y thì nói, làm phiền. Một vị khác thái y thì xưng là, dẫn theo hồng thuốc đi lên tới. Vị kia mới tới thái y thì, sắc mặt trở nên có chút không quá đẹp. Giang Lăng nhìn thấy vẻ mặt của hắn biến hóa, trong lòng một tia nghi ngờ, dần dần mở rộng thành ba phần. Nàng thầm nghĩ, ta không tin Khang Hy chọn lựa kỹ càng ra tới thái y thì, chẳng lẽ phải tin tưởng ngươi một cái người xa lạ sao? Nhưng trong miệng lại hỏi, ngươi họ gì? Mới tới thái y thì theo bản năng mà đáp, họ Vương. Họ Vương. Giang Lăng biểu tình nhất thời có chút cứng đờ, nhưng vị kia mới tới thái y thì hãy còn chưa phát hiện, rồi nói tiếp, ta tổ tiên ở Kim Lăng làm nghề y thì lâu ngày, coi như là gia học bên bác, với phụ khoa chi đạo cũng có chút thành tựu. Vân chủ tử, vẫn là làm ta tạm thời thế sư phó bãi. Nhưng hắn càng là kiên trì, Giang Lăng liền cảm thấy người này càng không thể tin, lắc lắc đầu, làm một vị khác thái y toàn bộ hành trình hỏi khám. Vị kia mới tới tuổi trẻ thái y kìa, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhưng bởi vì nơi này là tử cấm thành, Giang Lăng lại là người mang lục giáp thai phụ, không dám lại nơi này sằng bậy, liền rất là xấu hổ mà đứng ở một bên. Giang Lăng chờ một vị khác thái y khám quá mạch sau, mới không nhanh không chậm mà nói, nơi này là Trường Xuân Cung, tự nhiên một mực đều phải nghe ta. Hoàng thượng làm ngươi sư phó tới cấp ta xem bệnh, ta liền cô đơn tín nhiệm sư phó của ngươi một người. Nếu sư phó của ngươi bị bệnh, kia liền chờ ngươi sư phó bệnh hảo lúc sau, lại đến cho ta hỏi khám bãi. Vừa dứt lời, liền nhìn đến vị kia tuổi trẻ thái y đi hề, sắc mặt liên tiếp thay đổi mấy lần. Chờ các thái y đi hề rời khỏi sau, Giang Lăng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, liền ở đêm đó đêm khuya thời điểm, từ Vinh Quốc Phủ mang theo một vị quản gia tức phụ đi vào giấc ngộng, tế hỏi dưới mới biết được, vương phu nhân nhà mẹ đẻ huynh trưởng, vừa mới từ Kim Lăng mang về tới một cái phương xa cháu trai, nghe nói là học y hơn nữa vừa mới vào đêm thời điểm, không biết vì sao, vương phu nhân lại quăng ngã mấy cái bình hoa. Liên hệ đến lần trước ở cảnh trong mơ nghe được, liền làm nàng thân bại danh liệt, không dung với thiên gia chi ngôn, Giang Lăng một chốc từ trong ngộng bừng tỉnh. Khang Hy nằm ở nàng bên cạnh người, hô hấp trầm thấp thả bằng phẳng, hiển nhiên là đã ngủ say, cánh tay nhẹ nhàng ôm ở nàng eo trên bụng. Nàng nhắm mắt lại, cũng nhẹ nhàng nâng tay, phủ lên chính mình eo bụng, cùng hắn tay giao điệp ở một chỗ, trong mắt có chút phức tạp không hiểu cảm xúc. Thiếu chút nữa, chỉ kém một chút, nàng liền phải rơi vào người khác bấy dập. Giang Lăng nhắm mắt lại, muốn ngủ, nhưng như thế nào đều ngủ không được. Thẳng đến rạng sáng thời gian, mới dần dần mà ngủ. Ngày hôm sau là giao thừa, Khang Hy sáng sớm liền rời đi, vị kia tuổi trẻ thái y quả nhiên không có lại đến, tới chính là ba vị lệ thường y sư giữa một vị. Giang Lăng chờ bọn họ hỏi khám, lại hỏi hỏi thân thể của mình tình huống, biết không có trở ngại, tài lược lược mà nhẹ nhàng thở ra. Ngày thứ ba là đại niên mùng một, chư cung phi, vương phi, thái phi, mệnh phụ, đều tiến cung triều kiến. Giang Lăng sáng sớm liền đứng lên, bị các cung nữ an diện lộng lẫy một hồi. Bởi vì chính mình người mang lục giáp duyên cớ, nàng không có hướng trên mặt phát bột chỉ, bất quá là thoáng lau điểm nhi phấn mặt. Nhưng bởi vì ở trong cung đến lâu rồi, màu da so ban đầu lại trắng non một ít, đảo cũng không gì trở ngại. Chờ an diện lộng lẫy lúc sau, liền ngồi trên ấm tiệu, đến phía trước đi triều kiến hoàng đế, thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu. Một hồi triều kiến xuống dưới, Giang Lăng mệt đến có chút hư, liền bị các ma ma đỡ ngồi trong chốc lát. Thừa dịp cái này khoảng cách, Giang Lăng Triều những cái đó tiến cung phu nhân mệnh phụ nhóm giữa nhìn liếc mắt một cái, có giả mẫu, cũng có hình phu nhân, nhưng lại không thấy vương phu nhân thân ảnh. Lúc trước Thái Hậu quắc đoạt vương phu nhân cáo mệnh, tức vì bạch thân, hẳn là động thật cách nhi. Lâm Đại Ngọc cũng ở trong đó, nhưng bởi vì bồi ở Bắc Tĩnh Vương Thái Phi bên cạnh người, Giang Lăng không hảo cùng nàng chào hỏi. Chương 122. Ở những cái đó phu nhân mệnh phụ nhóm giữa, nhất đáng chú ý, không phải những cái đó vương phi cùng thế tử phi nhóm, mà là thân nhiễm trọng tật giả mẫu. Bởi vì an diện lộng lẫy duyên cớ, giả mẫu trên mặt nhìn không ra chút nào thần sắc có bệnh, lại bởi vì bị hình phu nhân nâng, hoàn toàn nhìn không ra bước đi tập tễnh dấu vết. Nếu không phải Lâm Đại Ngọc liên tiếp chiều bên kia đánh giá, Giang Lăng cơ hồ muốn cho rằng, giả mẫu thân mình đã rất tốt. Từ nàng góc độ xem qua đi, vừa vặn có thể nhìn đến giả mẫu cùng chung quanh phu nhân các thái thái hàn huyên, biểu tình tương đương thân thiện, lại bởi vì giả mẫu ở phụ nhân nhóm giữa, lớn tuổi nhất, địa vị lại không tính là quá thấp, cho nên thành nhất dẫn nhân chú mục tồn tại. Giang Lăng bởi vì người mang lục giáp duyên cớ, bị các ma ma đỡ đến bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ đến đại triều kiến lúc sau, này đó phu nhân mệnh phụ vương phi thế tử phi nhóm, liền muốn tới Thái Hậu nơi đó, chờ đợi chúc phúc. Cho nên hiện tại, coi như là một đoạn tranh thủ lúc rảnh rỗi không đương, liền nhau vương phi cùng các phu nhân đều từng người tán thiếm, Giang Lăng phía trước đứng Vinh Tần cùng Đức Thần, càng phía trước đứng Nghi Tần cùng Huệ Thần, phía sau tắc đứng mấy cái tiến cung mấy năm quý nhân cùng đáp ứng, không nghĩ cùng các nàng liên lạc cảm tình, liền méo mó mà dựa vào các ma ma trên người, chờ đợi tiếp theo chàng triều kiến đã đến. Không biết khi nào, Giang Lăng nghe được bên người người ta nói nói, vương gia có cái dòng bên hậu sinh, đi rồi giả phi phương pháp, tiến thái y y viện ngây người 2-3 ngày, lại không gì thành tựu. Nô thái y y buồn không nghĩ mang theo hắn, nhưng nghề hà giả phi tự mình ra cửa cầu xin. Suy, mắt thấy liền quý phi chi vị đều tức đi, cư nhiên còn dám làm ra như vậy đại động tĩnh, thật thật nhi là Vinh quốc phủ điều dạy ra, cùng các nàng trong phủ các mãi mãi một cái hình dáng. Giang Lăng quay đầu lại đi. Phát hiện nói chuyện chính là một cái 23-24 tuổi quý nhân. Gần nhất mấy năm nay, Tử Cấm Thành chưa bao giờ từng vào một tân nhân, ngược lại có không ít cung nhân lục tục mà bị khiển ra cung đi. Vị này quý nhân hẳn là 6-7 năm trước tiến cung, nếu Giang Lăng không có nhớ lầm nói, nàng hẳn là cùng Tiết Bảo Thoa cùng phê thứ đại tuyển, tựa hồ là, họ Quách. Các ma ma nhìn thấy Giang Lăng động tác, liền nhẹ nhàng mà chạm vào nàng cánh tay, nhắc nhở nàng động tác không cần quá lớn. Giang Lăng hơi hơi gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Nhưng mặt sau thanh âm, lại ở quần quận không ngừng truyền tới nàng lỗ thai, nghi chủ tử ngày hôm qua còn nói, nếu là kia thái y ở giả phi trong cung gặp phải sự tới, cùng đi năm mùa đông khi giống nhau như lúc, kia trong cung đã có thể có việc vui. Giả phi cùng vương thái y hề có tư, lại thế vương thái y hề cầu tình, cỡ nào tốt nhược điểm. Đáng tiếc a, chúng ta là không thấy được lâu. Phía trước nghi tần nghe được thanh âm, cũng quay đầu, trừng mắt nhìn vị kia quý nhân liếc mắt một cái. Phía sau thanh âm lập tức liền biến mất. Giang Lăng trong lòng nghi vẫn càng khuếch càng lớn, ánh mắt lướt qua Nghi Tần cùng Huệ Tần, hướng phía trước mặt nhìn lại. Giả Nguyên Xuân tuy rằng tức quý phi vị, nhưng như cũng là trong cung duy nhất thứ phi, cùng mặt khác các phi tần so sánh với, xương được với là nổi bật chính thịnh. Nhưng duy có ít ỏi vài người mới biết được, loại này mặt ngoài vô hạn phong cảnh dưới, rốt cuộc là như thế nào một loại hôi bại cùng thế lãnh. Trong cung mỗi người đều biết, giả phi dưới gối vô tử. Nhưng lại cực nhỏ có người biết, này trong đó nguyên do là cái gì. Ngự tòa phía trên vị kia hoàng đế, trên thực tế, so bất luận cái gì một người đều phải tâm kế thâm trầm. Giang Lăng rũ xuống ánh mắt, đang định là ma ma đỡ chính mình đi ra ngoài hít thở không khí, nghe thấy tiểu thái giám dùng nhọn nhọn tinh tế thanh âm nói, canh giờ đến. Vương phi mệnh phụ nhóm đều làm từng bước, bị tiểu thái giám nhóm dẫn đi ra ngoài. Giang Lăng cũng bị các ma ma đỡ, thượng đỉnh đầu nho nhỏ ấm tiệu, chiều chúc phúc cung điện đi đến. Đang đi tới Hàm Phúc cung trên đường, Giang Lăng cẩn thận mà tự hỏi thật lâu, đêm hôm trước nhìn thấy vị kia tuổi trẻ thái y, hôm trước buổi tối ở cảnh trong mơ nghe được nói, còn có vừa mới nghe được kia buổi nói chuyện, tất cả đều liên hệ lên. Thực hiện nhiên, này liên tiếp sự tình lại là vương phu nhân bút tích. Nhưng nàng tưởng không ra, vì sao vương phu nhân còn muốn nhằm vào chính mình. Từ ngay từ đầu, sự tình là Thái Hậu phát hiện, quý phi chi vị là Thái Hậu tức đi, cáo mệnh chi thân là thái hậu quắc đoạt, chính mình vẫn luôn đều an an phận phận mà ngốc tại Trường Xuân Cung, chưa từng ra cửa cung nửa bước. Trừ bỏ ở ngay từ đầu, Giang Lăng ở cảnh trong mơ nhắc nhở quá thái hậu, còn lại toàn cùng việc này không gì căn hệ. Chẳng lẽ vương phu nhân ở cảnh trong mơ phát hiện cái gì? Giang Lăng nhẹ nhàng nhíu mày, trong đầu lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Cố Kiệu ở Hàm Phúc cung trước ngừng lại, Giang Lăng bị các ma ma nâng, đi vào Hàm Phúc trong cung tiếp thu chúc phúc. Ở trải qua cửa cung thời điểm, Giang Lăng bị ngạch cửa vướng một chút, hơi kém té ngã. Nàng theo bản năng địa chấn dùng chính mình dị năng, ổn định thân hình, đỡ các ma ma tay, dường như không có việc gì mà hướng bên trong đi đến. Đột nhiên, nàng cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt chiều bên này quét tới, giống như dao nhỏ giống nhau. Giang Lăng chiều ánh mắt đảo qua tới phương hướng nhìn lại, vừa lúc thấy giả mẫu vô hình phu nhân cánh tay, ý bảo hình phu nhân đỡ chính mình tiến lên. Giang Lăng cân nhắc trong chốc lát, nhận định này nói ánh mắt nơi phát ra là giả mẫu, nhưng lại cảm thấy càng thêm hồ đồ. Trong khoảng thời gian này, chính mình hẳn là không có đắc tội giả mẫu mới đúng. Nhưng thời gian đã không chấp nhận được Giang Lăng nghĩ lại, chúc phúc thời gian bắt đầu rồi. Một người tiếp một người mà chúc phúc qua đi, Thái Hậu ở Hàm Phúc trong cung để lại yến, dục khoản đãi mọi người. Vì thế Giang Lăng chỉ có thể đem ban ngày sự tình tạm thời gác lại, hết sức chuyên chú mà ở trong yến hội đương một con bình hoa. Vừa mới nàng trộm hỏi quá ma ma, vì sao Thái Hoàng Thái Hậu không ở nơi này? Các ma ma đáp, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng cùng nhau, ở bên ngoài tiếp thu chúng thần triều kiến, cũng ở bên ngoài hành tế thiên đại lễ, tạm thời sẽ không đến cái này địa phương tới. Thời gian một chút mà qua đi, yến hội bất chi bất giác tiến hành tới rồi một nửa, thay quần áo, như xí, người cũng dần dần mà nhiều lên. Giả Nguyên Xuân cùng giả mẫu một trước một sau mà ly tịch, không hề có khiến cho người khác chú ý Giang Lăng dừng lại chiếc đũa, lấy cơ chính mình cũng muốn thay quần áo, theo đi ra ngoài. Các ma ma bị Giang Lăng lưu tại trong cung, lúc này theo bên người, chỉ có một vị nữ quan cùng một vị đại cung nữ. Trong cung nhận thức các ma ma người không ít, Giang Lăng không nghĩ quá mức dẫn nhân chú mục. Chờ tới rồi Hàm Phúc cung thiên điện, Giang Lăng tìm được một gian tiểu cách gian, chui đi vào, vừa lúc nghe thấy giả mẫu hỏi giả Nguyên Xuân nói. Ta nghe nói, ngươi nương làm ngươi nghĩ cách ở Thái Y Y Viện, nhét vào một cái vương gia hậu sinh. Cách gian cách âm hiệu quả tương đương chi kém, Giang Lăng đứng ở cách gian ở giữa, ngừng thở, đem cách vách nói chuyện thành tất cả đều nghe được. Này, tổ mẫu là làm sao mà biết được? Không sai, nương là như vậy cùng ta nói rồi. Vị kia vương gia hậu sinh, bộ dáng sinh tuấn tiếu, tính tình cũng hảo, vừa vặn Vân Tần mỗi ngày yêu cầu hỏi khám 3 lần, nếu như vị kia hậu sinh hầu hạ thích đáng, tương lai chưa chắc sẽ không trở thành một quả hảo quân cờ. Đây là nương nguyên lời nói. Ta thâm chấp nhận, liền vận dụng chính mình người, đem vị kia hậu sinh giữ lại, cho tới nay đã 2-3 ngày có thừa. Đây là giả Nguyên Xuân thanh âm. Ngươi giả mẫu nhất thời khí không thuận. Tổ mẫu. Giả Nguyên Xuân thanh âm phóng nhu một ít, nhẹ nhàng chụp đánh giả mẫu bối, thế chính mình tổ mẫu thuật khí, kỳ thật nương nói được không sai, trong cung 3-4 năm chưa từng có hoàng tử giáng sinh, nếu là nàng sinh hoàng tử, ta đây ở trong cung nhật tử, liền càng thêm mà gian nan. Năm trước lúc này, ta trong cung một vị tiểu đáp ứng, cũng là vì cùng thái y y tư. Thông, hỏng rồi trong cung quy củ, mới bị trục xuất cung đi. Tổ mẫu, nương nói rất đúng. Đây là chúng ta có thể vận dụng, tốt nhất một cái biện pháp. Ngươi nương hồ đồ, ngươi như thế nào cũng đi theo hồ đồ. Giả mẫu khí không thuận, ngươi ở trong cung là cái gì tình hình, vừa mới bị biếm vì thứ phi, đúng là hẳn là hành quân lặng lẽ, nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm, không phải làm ngươi lung tung làm nổi bật, ta là như thế nào cùng các ngươi nói. Chờ đến nhị 3 tháng gian, Hoàng thượng cùng Thái hậu phai nhạt việc này, liền có thể thuận thế nhấc lên hậu cung nữ tử phân vị, làm ngươi quay về quý phi vị trí. Nhưng ngươi hiện tại ở Thái Y Y Viện nháo ra như vậy vừa ra, chờ đến lúc đó, Hoàng thượng 10 có 8-9 sẽ nhảy qua ngươi, phong thưởng người khác. Giả Nguyên Xuân trầm mặc thật lâu sau, mới lung ta lung tung nói, không thể bãi. Ngươi đứa nhỏ này, giả mâu hoán hận mà nói, ta so các ngươi sống lâu ngần ấy năm, cái gì sóng gió chưa từng gặp qua. Đương kim hoàng thượng tính tình bất đồng với tiên đế, trong mắt là 100 triệu xoa không được hạt cát. Ngươi nhất nên làm, là ở trong cung tu thân dưỡng tính, cái gì nổi bật đều không cần ra, sự tình gì đều không cần làm trong cung người chậm rãi phai nhạt rất ngươi, ngày sau mới phương tiện vận tác. Giả mẫu nói tới đây, thanh âm trở nên có chút hơi trầm xuống, nói, mẫu thân ngươi là như thế nào cùng ngươi nói, tất cả đều nói cho ta, một chữ đều không cần để sót. Tổ mẫu nói, mẫu thân nàng nói, nữ nhi của ta ở trong cung quá đến như thế thê lương, nàng lại ở trong cung an an ổn ổn mà ở không được, ta quyết định nuốt không dưới khẩu khí này. Dựa vào cái gì chúng ta Nguyên Xuân bị Thái Hậu tức quý phi vị, người kia lại có thể ở Trường Xuân cung an tâm dưỡng thai. Lần này, ta thế nào cũng phải làm nàng thân bại danh liệt, không dung với thiên gia, mới vừa rồi tiêu ta trong lòng chi hận. Tổ mẫu, ta giả Nguyên Xuân nói không được nữa. Giả mẫu liên tục mà đấm ngực dừng chân, ra môn bất hạnh. Giang Lăng ở cách vách cách gian, đem hai người bọn nàng nói đều nghe vào lỗ thai. Sau một lát, giả mẫu đấm ngực dừng chân nói, ngươi, các ngươi hai cái là muốn đem ta tức chết mới cam tâm. Giả Nguyên Xuân cả kinh nói, tổ mẫu, hảo. Giả mẫu ngữ khí hòa hoãn một ít, nhưng như cũ so thường lui tới muốn có vẻ nghiêm khắc, ngươi nhớ kỹ, hiện tại đầu một việc, là làm tất cả mọi người phai nhạt việc này, ngươi ở trong cung cái gì đều không cần làm, cái gì đều đừng nói, chờ đến nhị ba tháng gian, liền hết thể đều trong sáng. Cái kia hậu sinh, nếu hắn đã vào được, kia liền tính bãi, đừng cử động hắn, mặc kệ hắn ngày sau là lưu trữ, vẫn là bị trục xuất đi, đều phải xem hắn bản thân năng lực. Nguyên Xuân, ngươi huynh đệ vừa mới kế thừa tước vị, ngươi trong tay lợi thế so người khác lại nhiều một kiện. Mặc kệ ở trong cung đụng tới cái gì, nhìn đến cái gì, nghe được cái gì, đều đến cho ta chịu đựng. Nghe được sao? Giả Nguyên Xuân ngập ngừng đồng ý. Được rồi. Giả mẫu thở dài một hơi nói, trở về bãi. Vân Tần tạm thời đừng cử động. Chờ ngươi khôi phục quý phi chi vị, muốn làm cái gì, tự nhiên đều từ ngươi, không cần thiết đuổi tại đây nhất thời. Giả Nguyên Xuân thưa dạ. Ngay sau đó hai người liền rời đi. Đi đến bên ngoài thời điểm, còn hỏi hỏi bên ngoài kia hai cái cung nữ là ai. Nhưng bởi vì Giang Lăng mang đến này hai cái, đều là hàm phúc trong cung hầu hạ, giả Nguyên Xuân không quen biết các nàng, liền lược đi qua. Thẳng chờ đến các nàng đi xa lúc sau, Giang Lăng mới từ ẩn thân cách gian ra tới. Bên ngoài hai vị cung nữ còn tại chờ, nhưng thật ra chưa từng có cái gì sai lầm. Giang Lăng chiều các nàng thoáng gật gật đầu, liền mang theo các nàng hồi hàm phúc cung. Cung yến đã tiến hành tới rồi hơn phân nửa, nhưng phu nhân vương phi nhóm không có chút nào mệt mỏi, còn tại thân thiện mà lẫn nhau hàn huyên. Giang Lăng lại thoáng dùng điểm nhi đồ vật, dạ dày có chút không thoải mái, liền dừng lại chiếc đũa, phùng một chản nước gấm chậm rãi uống. Có vị tiểu cung nữ đến Giang Lăng trước mặt, nhỏ giọng nói hai câu lời nói, chủ tử, Bắc Tĩnh vương phi muốn hỏi một chút, ngài nơi này nhưng phương tiện sao? Nàng có chút mấu chốt nói phải đối ngài nói. Giang Lăng chiều mặt trên Thái Hậu nhìn liếc mắt một cái, cũng để thấp thanh âm nói, sợ là có chút không có phương tiện. Nàng nghĩ nghĩ, lại rồi nói tiếp, làm nàng dùng miêu mi bút than, viết trên giấy đưa cho ta bãi. Tiểu cung nữ nói thanh giả, lĩnh mệnh mà đi. Giang Lăng chiều Lâm Đại Ngọc bên kia vọng qua đi, quả nhiên thấy Lâm Đại Ngọc đầy mặt u sầu, liền động tác đều là hưu khí vô lực. Tiểu cung nữ đi đến Lâm Đại Ngọc bên người, nhỏ giọng thuật lại Giang Lăng nói. Lâm Đại Ngọc khuôn mặt u sầu mới tan đi một ít, vội vàng hỏi thị nữ mang tới miêu mi bút than, trên giấy viết một ít lời nói, làm tiểu cung nữ chuyển quay lại tới cấp Giang Lăng. Tờ giấy mặt trên viết, bà ngoại thân mình không tốt, mấy ngày trước ta hồi phủ vẫn an nàng thời điểm, liền xuống giường đều làm người nâng. Hiện tại bà ngoại cái dạng này, có thể hay không có chuyện gì nhi nha. Giang Lăng lại chiều giả mẫu bên kia nhìn liếc mắt một cái, quả nhiên cùng vừa rồi giống nhau thần thái sang láng. Lại bởi vì an diện lộng lây duyên cớ, chút nào nhìn không ra dung sắc thảm đạm, ngược lại so ngày xưa còn muốn tươi sáng chút. Hơn nữa giả mẫu tuổi tác vốn dĩ liền đại, thanh âm suy yếu có thể dùng tuổi già sức yếu che lấp qua đi, phản ứng không kịp thời cũng có thể dùng nễ ngãng che lấp qua đi, bởi vậy không người nhận thấy được nàng khác thường. Kỳ thật ngay cả Giang Lăng chính mình, đều nhìn không ra kia lão thái thái có cái gì tật xấu. Nàng nghĩ nghĩ, ở tờ giấy thượng viết xuống, không bằng ta gọi cái thái y đi tới, cấp lao thái thái nhìn một cái, lại làm người tặng trở về. Qua một lát Lâm Đại Ngọc trả lời, làm phiền A Lăng. Giang Lăng gọi quá một cái tiểu cung nữ, làm nàng lấy chính mình danh nghĩa, thỉnh một cái thái y đi đến hàm phúc ngoài cung chờ. Nơi này đang ở cử hành cung yến, các thái y đi tới nơi này không thích hợp. tiểu cung nữ vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu liền gọi một vị thái y y lại đây, lại còn có may mắn nói, hôm nay là đại niên mùng 1, các thái y hơn phân nửa đều đã nghỉ ngơi giả. Mất công còn có một vị, Nghiễm Vân chủ tử người mang lục giáp, liền ở thái y y viện chờ gọi đến. Lúc này mới không hỏng việc nhi. Tiểu cung nữ nghĩ lầm là Giang Lăng không thoải mái, cho nên mới yêu cầu chuyển thái y y. Giang Lăng ở lâu một cái tâm nhãn, liền hỏi nói, vị kia thái y y họ gì? Tiểu cung nữ đáp, họ Vương. Chương 123. Giang Lăng một chốc trở nên cứng đờ, đầu ngón tay ẩn ẩn có chút trở nên trắng. Thực hiển nhiên, vị kia tiểu vương thái y y là phụng vương phu nhân mệnh lệnh, ở thái y y viện chờ chính mình. Cái gì Niệm Vân chủ tử người mang lục giáp, ở thái y y viện chờ gọi đến? Đều là giống nhau kịch bản. Vị kia thái y sáng sớm liền đang chờ chính mình, nếu hôm nay nàng bởi vì thân thể không khỏe, gọi đến thái y y đến phụ cận bắt mạch, sớm đã rơi xuống người khác bấy giờ. Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, dùng chính mình miêu mi bút than, ở trên tờ giấy trắng viết xuống, thái y y đã đi vào, nhưng không tiện tiến hàm phúc cung, vẫn là thỉnh lao thái thái đi ra ngoài nhìn một cái thái y y bãi. Chính ngươi là vương phi, không cần tùy ý đi lại. Theo sau đem kia trương tràn ngập tự tờ giấy chết hảo, làm tiểu cung nữ giao cho Lâm Đại Ngọc trong tay. Một lát sau, Lâm Đại Ngọc trở về một chữ, hảo. Giang Lăng chiều Lâm Đại Ngọc bên kia nhìn lại, vừa vặn thấy Lâm Đại Ngọc nghịch ngậm mà cùng nàng trước mắt. Một lát sau, một vị ma ma đi đến giả mẫu cùng hình phu nhân bên người, cùng giả mẫu nói, vương phi yêu quý lao thái thái thân mình, đặc đặc thỉnh một vị thái y y lại đây. Lao thái thái ngài nhìn, muốn hay không đi ra ngoài nhìn một cái. Lời tuy nhiên như thế, nhưng ma ma lại không cho là đúng mà tưởng, này giả ra lão thái thái thoạt nhìn tinh thần quắc thước, so với chính mình còn mạnh hơn chút, nơi nào như là sinh bệnh bộ dáng. Vẫn là vương phi tâm địa hảo, lúc nào cũng yêu quý bà ngoại thân mình. Giả mẫu kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà, mặt ngoài nhìn qua tinh thần quắc thước, nhưng nội bộ đã có chút chịu đựng không nổi. Lúc này nghe thấy ngoại tôn nữ phái người tìm tới thái y y, một là cảm khái đại ngọc chi kỷ, nhị là thoáng mà nhẹ nhàng thở ra, liền nói, tổng không hảo cô phụ đại ngọc một phen tâm ý, tức phụ nhi, ngươi bồi ta đi ra ngoài nhìn một cái. Hình phu nhân ứng thanh, bồi giả mẫu cáo tử, đi tới hàm phúc ngoài cung. Mặt trên giả Nguyên Xuân thấy vậy tình hình, cũng phái báo cầm đi theo giả mẫu bên người, nhìn một cái bên ngoài nhi là làm sao vậy. Giả mẫu đi đến bên ngoài, nhìn thấy quả nhiên có một vị thái y y đang chờ, trong lòng cực cảm vui mừng. Nhưng vị kia vương thái y thì chờ tới chờ đi, không những đợi không được Giang Lăng, ngược lại còn tới một cái lao thái thái, trong lòng không khỏi bực bội lên. Vốn dĩ hắn là phụng vương phu nhân mệnh lệnh, lưu tại thái y y viện, tùy thời cấp Vân Tần bắt điểm nhi nước bẩn, hoặc là dứt khoát đem nàng hài tử lấy rớt. Nhưng Trường Xuân cung thủy bắt không tiến, Vân Tần chính mình tính cảnh giác lại cao, thật vất vả đuổi kịp đại niên mùng 1. Thái y y viện các y sư phần lớn xin nghỉ, mới cho hắn bắt được tới rồi như vậy một cái cơ hội tiến cung, cùng Vân Tần đơn độc ở chung. Nhưng nơi nào nghĩ đến, tới lại là một cái lao thái thái. Giả mẫu ở vương thái y thì trước mặt đứng yên, vươn tay nói, ngươi cấp lao thân coi một chút bãi. Vương thái y thì kiềm chế trong lòng hòa khí, cứng rắn hỏi, vân chủ từ đâu? Lại nói tiếp sự tình cũng khéo, vương phu nhân vì sự tình tiến hành thuận lợi, cũng là vì giấu người thai mắt. Đem tiểu vương thái y từ Kim Lăng mang lại đây thời điểm, sinh sôi giấu ở mọi người. Tiểu vương thái y từ đầu tới đuôi đều không có từng vào Vinh Quốc Phủ, tự nhiên cũng không biết vị này thoạt nhìn tinh thần quắc thước lao thái thái, đó là vương phu nhân bà mẫu, giả phi tổ mẫu, Vinh Quốc Phủ đương gia lão phu nhân. Mắt thấy đến bên miệng thuộc vị phi rớt, tiểu vương thái y tự nhiên không có gì sắc mặt tốt, ta là phụng Vân Tần chi mệnh tiến cung, vì sao lại không thấy vân chủ tử? Ngược lại tới một cái lao phu nhân. Giả mẫu ngây ngẩn cả người. Rồi sau đó vội vàng chạy tới báo cầm, cả kinh trận mắt há hốc mồm. Thân là giả Nguyên Xuân bên người đại cung nữ, giả Nguyên Xuân cùng vương phu nhân hai người tâm phúc, báo cầm đương nhiên biết không thiếu cơ mật. Vị này tiểu vương thái y y lai lịch, nàng đồng dạng biết đến rõ ràng. Lúc trước vương phu nhân cùng giả Nguyên Xuân đem người mang tiến thái y y viện thời điểm, báo cầm cũng là ở một bên nhìn. Mắt thấy vương thái y cùng giả mẫu đánh cái đối mặt, hai người xung đột chạm vào là nổ ngay, báo cầm lập tức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng chạy trở về viện binh. Giả Nguyên Xuân nghe báo cầm dứt lời bên ngoài tình hình, đồng dạng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhậm nàng như thế nào đều không thể tưởng được, Vương Thái Y cùng giả mẫu, cư nhiên tại đây loại tình hình hạ gặp mặt. Nhưng hiện tại chuyện này cần thiết đến xử lý, hơn nữa muốn mau, nếu không nếu là nháo đến Hàm Phúc trong cung, các nàng vài người đều sẽ rảo tiến một hồi đại phong ba. Giả Nguyên Xuân vội vội vàng vàng mà lại tố cáo giả, mang theo báo cầm ly tịch. Thái hậu nhữ mày nói, không phải vừa mới càng qua y thì sao, chẳng lẽ là ăn hỏng rồi bụng. Hạ đầu vài vị phi tần, còn có vài vị vương phi phúc tấn nghe thấy lời này, đều một đám mà chiều trong bữa tiệc vọng qua đi. Quả nhiên thấy giả mẫu vị trí là trống không, hình phu nhân vị trí cũng không, giả phi vừa mới còn tại vị tử thượng, hiện tại lại mang theo bên người đại cung nữ cùng biến mất, không biết đi nơi nào. Lại liên hệ đến các nàng vài người quan hệ, không khó nghĩ đến, đây là tiến đến một chỗ đi. Nghi tần vừa mới muốn đứng lên, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, lại chậm rãi ngồi trở về. Lâm Đại Ngọc vừa mới nhận được Giang Lăng một trương tờ giấy, tạm thời đừng nóng nảy. Trong bữa tiệc lặng im một chốc, lại khôi phục vừa mới ăn uống linh đình. Giang Lăng như cũ phủng một chản nước ấm, chậm rãi uống, thường thường hướng ra phía ngoài xem một cái. Nàng rất muốn phái cái ma ma đi ra ngoài nhìn xem, nhưng thực hiển nhiên, như vậy hành động không có nửa điểm bổ ích, ngược lại còn sẽ làm chính mình rơi vào bất lợi hoàn cảnh, vì thế liền nhịn xuống. Bất quá, Giang Lăng vẫn là làm một vị nữ quan đi đến Thái Y Y Viện, lại thỉnh một vị đức cao vọng trọng lao Thái Y Y tiến cung. Mặc kệ nói như thế nào, vừa mới đáp ứng Lâm Đại Ngọc sự tình, vẫn là muốn đúng sự thật làm được. Không bao lâu, Hàm Phúc trong cung lại khôi phục vừa mới bình tĩnh, nhưng là Hàm Phúc ngoài cung, lại không như vậy tốt đẹp. Giả Nguyên Xuân mới mang theo báo cầm ra cung, liền thấy giả mâu sắc mặt xanh mét mà đứng ở nơi đó, tiểu vương Thái Y Y cũng là vẻ mặt không mau, hiển nhiên là không biết rõ ràng trước mặt chẳng huống. Nhìn thấy giả Nguyên Xuân tự mình lại đây, tiểu vương Thái Y Y sắc mặt mới hoán hoãn, tiến lên nói, giả phi nương nương. Nguyên Xuân. Giả mẫu đệ thấp thanh âm, nổi giận nói, này đó là ngươi nương tìm tới giúp đỡ. Không xem trường hợp chẳng phân biệt thời điểm, ở đại niên mùng một Hàm Phúc trong cung, làm cho mọi người mặt, nháo ra một hồi đảo. Sắc sự tình, làm hoàng gia mặt mũi mất hết. Các ngươi thật là, thật thật nhi là một cái rõ ràng xuẩn tự. Giả Nguyên Xuân đột nhiên biến sắc, liên quan vị kia tiểu vương Thái Y Y cũng quay đầu tới, kinh ngạc mà nhìn trước mắt Lao Thái Thái. Trước mắt Lao Thái Thái hiển nhiên là giận tới rồi cực điểm, vỗ về ngực nói, các ngươi một đám, như thế nào đều không dài đầu óc. Mặc dù không dài đầu óc, cũng nên trường điểm nhi tâm mới là. Nay đại niên mùng một thời điểm, trong cung gia như vậy một cọc sự, mười có tám chín sẽ bị che đến kín mít, không những không động đậy vần tần một cây lông tơ, ngược lại còn cho các ngươi nương hai thiệt hại đi vào. Nếu là đến lúc đó, hoàng thượng tìm hiểu nguồn gốc, sờ đến vương gia trên người, hay là sờ đến chúng ta Vinh quốc phủ trên người, kia mới kêu tận diệt, ai đều trốn bất quá đi. Giả Nguyên Xuân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn Vương Thái Y Y liếc mắt một cái, nhấp nhấp môi, không nói gì. Giả mẫu hoan khẩu khí, nói, các ngươi đều trở về, chuyện này ta chỉ đương không phát sinh quá. Vị này vương, tạm dừng một chút, mới nói, Vương Thái Y Y, hôm nay không có từng vào cung, vừa mới lao thân là ăn hỏng rồi bụng, mới hồi thứ hai ra Hàm Phúc cung. Giả phi nương nương lo lắng lao thân mình, lúc này mới vội không ngừng mà đuổi lại đây. Rồi sau đó lại làm hình phu nhân cho nàng xoa xoa ngực, thuận một lát khí. Giả Nguyên Xuân nghe thấy lời này, ẩn ẩn mà nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn đồng ý, đồng nhiên vị kia tiểu vương Thái Y lại nói, vì sao? Giả mẫu cùng giả Nguyên Xuân bốn đạo ánh mắt chiều hắn quét qua đi, cơ hồ ở trên người hắn đâm xuyên qua bốn cái lỗ thủng. Không phải, ta tiểu vương Thái Y quả thực hết đường chối cãi. Hắn vô luận như thế nào đều giải thích không rõ ràng lắm. Chính mình là phụng vân tần mệnh lệnh tới, tuy rằng xác thật tồn một chút không sạch sẽ tâm tư, nhưng tới nơi này mục đích lại là rõ ràng. Nếu là như vậy đi trở về, hắn cần phải như thế nào cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp công đạo nha? Bọn họ đang ở giằng co, đồng nhiên đường mòn bên kia, lại đi tới một cái 23-24 tuổi quý nhân. Vị kia quý nhân nhìn thấy giả Nguyên Xuân, lại nhìn thấy xử tại chỗ đó tiểu vương Thái Y Y, nhịn không được vui vẻ. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là giả thứ phi nha. Thế nào, ngài không ở trong cung bồi Thái Hậu, ngược lại bên ngoài nhi tới thổi gió lạnh, còn đi theo cái tuổi trẻ tuấn tiếu Thái Y cùng nhau xử tại nơi này đâu. Vị kia quý nhân khanh khách mà che miệng cười duyên, nhỏ dài ngón tay ngọc một đám mà chỉ qua đi, hôm kia mới nghe nói, giả thứ phi vừa mới lánh một cái nhà mẹ để biểu đệ tiến thái y y viện, còn điểm danh muốn đi theo ngô thái y trước mặt học y y, đó là trước mắt vị này hậu sinh bãi. Ai nha, thật sự là cái tuổi trẻ tuấn tiếu, cũng không uổng công chúng ta giả thứ phi coi trọng tương xem. Giả Nguyên Xuân sắc mặt trắng lại thành, trách mắng, đừng vội nói hiệu nói vượng. Ai ra này có thể trách không được ta nói hiệu nói vượng. Vị kia quý nhân vẫy vây khăn, một cổ hương nị son phấn mặt nhi nhất thời bổ nhào vào giả Nguyên Xuân trên mặt, ngài nhìn một cái đây là giờ nào, Thái Hậu ban yến hàm phúc cung, Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu còn ở phía trước biên nhi, chúng thần triều kiến, nhưng giả thứ phi ngài lại mang theo một cái nhà mẹ đẻ biểu đệ tiến cung, còn chính thức mà xử tại nơi này, muốn nói không quan hệ, ai tin nào. Nói xong, triều giả Nguyên Xuân mắt trợn trắng. Ngươi, giả Nguyên Xuân chán nản, vừa mới muốn tiến lên hai bước, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, cười lạnh một tiếng nói, ngươi biết ta là giả phi, lại thấy mà không hành lễ, ta có phải hay không hẳn là trị ngươi một cái bất kính chi tội. Hù ai đâu, hù ai đâu. Vị kia quý nhân lại mắt trợn trắng, ai không biết ngươi là cái thứ phi nha, dính cái thứ tự nhi, còn nghị phiên thiên đi. A nhưng trung quy vẫn là không tình nguyện mà, triều giả Nguyên Xuân hành lễ, thần thiếp cấp giả, thứ, phi, thỉnh, ăn, đặc biệt đem cái kia thứ tự nhi kéo đến thật dài, chào phúng ý vị tương đương rõ ràng. Giả Nguyên Xuân tiến lên một bước, ngươi, ta thế nào? Vị kia quý nhân đứng dậy, lại triều giả Nguyên Xuân mắt trợn trắng, còn sự hăng hái nhi không phải. Cũng chính là phía trước nhi mấy cái chủ tử, còn niệm ngày xưa tình cảm, tôn xưng ngài một tiếng nương nương. Ngài này liền phong hào đều không có thứ phi, hoàng gia ngọc điệp đều xếp hạng cuối cùng, còn ở cùng ta hô to gọi nhỏ. Thế nào, ta nói sai lạp ngay sau đó lại trợn trắng mắt. Giả Nguyên Xuân dương tay giục đánh, lại bị giả mâu ở một bên ngăn cản xuống dưới, trầm giọng hỏi, xin hỏi vị này tiểu chủ là. Vị kia quý nhân trắng các nàng liếc mắt một cái, nói, các ngươi không cần biết. Ta nhà mẹ để nói ra, tự nhiên là hù chết các ngươi mấy cái. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu không phải vừa vặn tốt đi ra ngoài một chuyến, ta còn nhìn không thấy như vậy ổn thỏa trò hay đâu. Thế nào giả thứ phi, còn có vị này giả thứ phi nhà mẹ đẻ thái y y biểu đệ, các ngươi là dự bị xử tại nơi này đâu, vẫn là làm như ai cũng chưa nhìn đến ai, cứ như vậy qua đi. Nếu là làm như ai cũng chưa nhìn đến ai, kia giả Nguyên Xuân vừa mới kia một hồi khí, đã có thể nhận không? Giả Nguyên Xuân sắc mặt liên tiếp thay đổi mấy lần, nhưng bên phải bị giả mâu ấn, bên trái bị báo cầm lôi lôi kéo kéo mà không có sức lực nhi. Nhưng muốn nàng nuốt xuống khẩu khí này, rồi lại thực sự là không cam lòng. Đang ở giằng co, bên ngoài lại vội vàng đi tới một cái thái y, tuổi có chút lớn, trước người còn đi theo một cái nữ quan. Nữ quan cùng thái y nhìn thấy giả Nguyên Xuân, đều dừng lại bước chân, đồng thời hỏi thanh an. Giả Nguyên Xuân áp lực tức giận hỏi, các ngươi tới Hàm Phúc Cung làm cái gì? Nữ quan co rúm lại một chút, nói, hồi nương nương, là tới cấp giả lão phu nhân nhìn thân mình. Giả Nguyên Xuân chiều giả mẫu nhìn liếc mắt một cái, giả mẫu nhắm mắt lại, chậm rãi nói, vừa rồi đại ngọc nhìn thấy ta thân mình mệt mỏi, thỉnh cái thái y y lại đây cho ta xem bệnh. Làm phiền vị này thái y tức phụ nhi, ngươi đỡ ta đến thiên điện đi. Nơi này để lại cho Nguyên Xuân xử trí. Theo sau giả mẫu triều giả Nguyên Xuân nhìn liếc mắt một cái, trong mắt ẩn hàm cảnh cáo ý vị. Giả Nguyên Xuân nghe nói là tới cấp giả mẫu nhìn thân mình, trong lòng bước lên dựng lên tức giận, chỉ một thoáng đánh tan một nửa. Giả mẫu đi theo vị kia thái y thì tới rồi thiên điện, nữ quan cũng đi theo đi trước. Lúc này Hàm Phúc ngoài cùng, chỉ còn lại có giả Nguyên Xuân, báo cầm, tiểu vương thái y đi hề, còn có vừa mới thay quần áo trở về vị kia Quách Quý Nhân. Quách Quý Nhân nhìn một cái này, lại nhìn một cái kia, xì một tiếng cười, ta nói các ngươi hai cái, liền lớn như vậy mắt chừng hẹp hòi mà xử tại nơi này, nói các ngươi biểu tỷ đệ hai không quan hệ, ai tin nào. Giả Nguyên Xuân cùng tiểu vương thái y ghi lại động tác nhất trí mà quay đầu, chờ Quách Quý Nhân. Ai ra đường nha. Quách Quý Nhân làm bộ bị dọa, run lên một chút thân mình, giả thứ phi ngài này ánh mắt nhi, cũng thật thật như là muốn ăn ta nha. Ngươi nói ta một cái êm đẹp đi ngang qua, nhìn thấy các ngươi hai cái biểu tỷ đệ đứng ở chỗ này, còn chống đỡ ta hồi cung lộ, ta muốn làm bộ không thấy được, cũng không phải chuyện này nhi nha. Không phải này, các ngươi nói, này rốt cuộc nên là cái gì chương trình? Một phen lời nói đem bọn họ hai cái đều cấp hỏi kẹt. Chương 124. Thật lâu sau lúc sau, Giả Nguyên Xuân mới hỏi nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào tiến cung? Tiểu vương thái y y nôn nóng nói, thật là vân chủ tử truyền ta tiến cung. Nhìn một cái lời này nói, Quách quý nhân thanh âm đột ngột mà cắm tiến vào, vân chủ tử truyền cho ngươi tiến cung, ngươi trực tiếp tìm vân chủ tử không phải kết, hà tất muốn cùng giả thứ phi một khối ngốc tại nơi này đâu. Nhìn xem các ngươi hiện tại, bên ngoài nhi thượng là không có gì, nhưng nếu là dừng ở người có tâm trong mắt, lại nên xem như thế nào một cọc tội lỗi. Giả thứ phi ngài nói đúng không? Nàng tựa hồ là niết chuẩn Giả Nguyên Xuân khúc mắc, câu câu chữ chữ đều cắn thứ phi hai chữ không bỏ. Giả Nguyên Xuân vừa mới hoán lại đây sắc mặt, lại tức đến có chút thanh. Báo cẩm. Giả Nguyên Xuân thật sâu mà hít một hơi, một chữ tự phân phó nói, người đến bên trong đi hỏi một chút Vân Tần, có từng truyền triệu quá vị này vương thái y để tiến cung. Nếu là truyền triệu quá, kia liền thỉnh nàng bản thân ra cung tới. Nếu là chưa từng truyền triệu, hoặc là chưa từng chỉ định vị này vương thái y, Giả Nguyên Xuân ngự khí hơi hơi tạm dừng một chút, tựa hồ mang theo rất lớn oán khí, kia liền thỉnh vị này thái y trở về bãi. Báo cầm ứng thanh là, hồi hàm phúc cung hỏi chuyện đi. Cố tình vị kia Quách quý nhân e sợ cho thiên hạ không loạn, lại vây vây khăn, phát ra một cổ ngọt nị hương phấn ở Giả Nguyên Xuân trên mặt, giả thứ phi thật thật nhi là cái không biết sự, vân chủ tử hiện tại người mang lục giáp, mặc dù là chuyển thái y tiến cung. Cũng hẳn là từ thái y tiến cung bắt mạch, nơi nào có vân chủ tử bản thân ra tới đạo lý. Nay vạn nhất có bất chắc gì, ngài cũng đừng nói ta chú Vân Tần nha. Giả Nguyên Xuân méo méo bàn tay, tiến lên giương tay muốn đánh. Ai ai đừng nha, Quách quý nhân hướng phía sau lui hai bước, liên tục xua tay nói, nơi này chính là hàm phúc cung, bên trong chủ tử các nương nương nhưng đều ở đâu. Giả thứ phi ngài ở chỗ này động thủ, sẽ không sợ đem thái hậu đưa tới nha. Cuối cùng đưa tới nha ba chữ, Quách quý nhân cố tình phóng thấp thanh âm, còn khiêu khích dường như tà Giả Nguyên Xuân liếc mắt một cái. Giả Nguyên Xuân một cổ khí đổ ở ngực, nửa vời, không có sức lực nhi tới. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Phía sau vang lên một cái đột ngột thanh âm, ngay sau đó lại có người không nhanh không chậm mà nói, nô tỳ tham kiến Giả Phi nương nương, tham kiến tiểu chủ. Thái hậu lo lắng Giả Phi nương nương cùng Giả lão phu nhân ăn hỏng rồi bụng. Cho nên làm nô tỳ ra tới nhìn một cái, vì sao nhị vị ở bên ngoài ngây người lâu như vậy. Mắt thấy, vị kia ma ma chuyển tới Giả Nguyên Xuân trước mặt, từ trên xuống dưới mà đánh giá tiểu vương thái y ghi một lát, ngươi lại là vị nào. Tiểu vương thái y ghi lắp bắp mà giải thích sau một lúc lâu, lại giải thích không ra cái nguyên cớ tới. Nương nương, vị kia ma ma xoay người đối Giả Nguyên Xuân nói, hôm nay hàm phúc cung yến, thái hậu chúc phúc. Vốn nên là tháng riêng bên trong một chuyện lớn, nhưng ngài trên đường ly tịch mấy lần, lại chậm chạp không về, khó tránh khỏi chọc đến thái hậu không mau. Dung lão nô nhiều một câu miệng, nương nương vẫn là sớm chút trở về, cùng thái hậu cáo cái tội thảo cái tha, đỡ phải thái hậu hỏa khí đi lên, này tháng riêng, mặt mũi thượng đều có chút khó coi. Giả Nguyên Xuân chịu đựng lửa giận, triều vị kia ma ma cười nói, đa tạ ma ma đề điểm, Nguyên Xuân ghi nhớ. Ma ma lại chiều Quách quý nhân cùng vương thái y ỉa nhìn liếc mắt một cái. Quách quý nhân hoảng sợ, thu hồi vừa mới kia trương phát mãn hương phấn khăn, vội vàng giải thích nói, ta là ra tới thay quần áo, này liền trở về. Này liền trở về. Nói xong từ Giả Nguyên Xuân bên cạnh người trốn. Giả Nguyên Xuân cần lại cản, không khéo bị vị kia ma ma chặn đường đi, ngăn không được. Giả Nguyên Xuân trong lòng có khí, nhưng là lại không dám hướng về phía thái hậu trước mặt ma ma tả hỏa. Liền áp lực lửa giận, tại chỗ chờ báo cầm trở về. Ước chừng nửa khắc chung qua đi, báo cầm vội vội vàng vàng mà ra tới, thấp giọng nói, hồi chủ tử lời nói, vân chủ tử xác thật là có chút không khỏe, bởi vậy mới truyền lời cấp thái y y viện, thỉnh cái thái y y lại đây nhìn một cái, vẫn chưa chỉ định vị này vương thái y y. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, chủ tử, hoàng thượng chỉ ba cái thái y cấp vân chủ tử lệ thường hỏi khám. Trong đó liền có vị này vương thái y y sư phó, nô thái y y. Giang Lăng thản ngôn chính mình dục thỉnh thái y y, tự nhiên là không muốn liên lụy Lâm Đại Ngọc duyên cớ. Nhưng là báo cầm vừa rồi biểu tình không quá đẹp, Giang Lăng liền chỉ đáp một câu thật là có chút buồn nôn, bởi vậy tưởng thỉnh cái thái y y đến xem. Vừa vặn Đại Ngọc cũng tưởng thỉnh cái thái y cấp lao thái thái nhìn thân mình, không khéo đánh vào một chỗ, liền không hề nói chuyện nhiều. Bởi vậy dựa theo Giang Lăng cách nói, nàng bởi vì thân thể không khỏe, thỉnh quá một lần thái y. Lâm Đại Ngọc bởi vì lo lắng lao thái thái, cũng thỉnh quá một lần thái y. Vừa rồi cấp lao thái thái nhìn thân mình thái y, các nàng đã gặp được. Như vậy trước mắt vị này, Giả Nguyên Xuân sắc mặt thanh lại bạch bạch lại thanh, lạnh giọng trách cứ nói, ai làm ngươi tự chủ trương. Tiểu vương thái y ghi nháy mắt khổ một khuôn mặt. Báo cẩm. Giả Nguyên Xuân lại lần nữa hít sâu một hơi, nói, ngươi đem vị này vương thái y ghi đưa trở về, lại thỉnh một vị thái y ghi lại đây, cấp Vân Tần thỉnh thỉnh mạch. Nếu là Vân Tần tại đây mấu chốt nhi thượng xảy ra chuyện nhi, cái này năm, chỉ sợ cũng là không cần qua. Báo cẩm vội vàng ứng thanh là, chiều tiểu vương thái y ghi sò cái thỉnh thủ thế. Tiểu vương thái y hết đường chối cãi, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Hắn vừa mới tưởng nói, không phải vương phu nhân làm hắn bắt lấy hết thể cơ hội tiến cung, nghị cách cấp Vân Tần bắt nước bần sao, lúc ấy giả phi ngài cũng là biết đến, như thế nào tới rồi này phía trên, lại thành hắn không phải đâu. Nhưng hiện tại Giả Nguyên Xuân còn có Báo Cẩm, hai người đều thẳng tắp mà nhìn hắn, hắn có ngốc, đều nói không nên lời những lời này tới. Vì thế tiểu vương thái y ghi liền không thể nề hà mà, đi theo Báo Cẩm rời đi. Giả Nguyên Xuân lúc này mới đi theo vị kia ma ma, trở lại Hàm Phúc trong cung, cùng Thái Hậu tố cáo thanh tội. Trận này cung yến đã tiếp cận kết thúc, Thái Hậu thoáng nhìn Giả Nguyên Xuân, tuy rằng mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng trong mắt không mau, lại rõ ràng mà biểu hiện ra tới. Giả Nguyên Xuân vừa mới bị giả mâu hân quá một hồi, không dám ở Thái Hậu trước mặt làm càn, liền cắn răng chịu ở. Lại một lát sau, giả mẫu bị hình phu nhân đỡ đi đến. Từ bước đi tập tiến trình độ thượng xem, đảo như là khôi phục một ít. Bất quá bởi vì các nàng ghế tại hạ đầu, không giống Giả Nguyên Xuân ghế như vậy đột ngột, hơn nữa giả mẫu tuổi tác lớn, bởi vậy mặc dù là ra ra vào vào vài lần, cũng sẽ không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Cung yến qua đi, Thái Hậu đứng dậy ly tịch, còn lại cung phi nhóm cũng đi theo ly tịch. Lại sau đó mới là dư lại vương phi, thái phi nhóm. Giang Lăng thừa dịp cái này nhàn rỗi, tìm được rồi Lâm Đại Ngọc, xác nhận vừa mới sự tình cùng nàng không có gì quan hệ, mới ẩn ẩn mà nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, Báo Cẩm cấp Giang Lăng tìm thái y yể, cũng đi tới Hàm Phúc Cung. Lo liệu đến nơi đến chốn nguyên tắc, Giang Lăng liền làm mấy cái ma ma cùng nữ quan nhóm đi theo chính mình, đi đến Hàm Phúc Cung thiên điện, làm thái y khám trong chốc lát mạch. Giang Lăng thân mình luôn luôn thực hảo. Thái y ghi cũng khám không ra cái gì nguyên cơ tới, nhưng Giang Lăng công bố chính mình ăn uống không tốt, thái y ghi liền dùng có thai phụ nhân, nôn ngén cùng buồn nôn là thường thấy, vân chủ tử không cần lo lắng dầu cao vạn kim lấy cớ, qua loa lấy lệ qua đi. Vì thế hai bên đều thực vừa lòng. Ở thiên điện lăn lộn trong chốc lát, thời gian đã qua đi non nửa cái canh giờ. Tiến cung triều kiến phu nhân mệnh phụ nhóm hơn phân nửa đã đi rồi. Chỉ có ít ỏi mấy cái cung nhân lưu tại Hàm Phúc trong cung, xử lý kế tiếp công việc. Giang Lăng đỡ lan can, đứng ở hành lang dài hạ, chờ các ma ma dẫn người lại đây tiếp nàng hồi cung, thình lình nghe được một thanh âm, vân chủ tử dừng bước. Giang Lăng xoay người nhìn lại, nhìn thấy là vừa rồi vị kia Quách Quý Nhân, liền hỏi nói, nhưng có việc như sao? Ở Quách Quý Nhân phía sau cách đó không xa, Nghi Tần cùng vài vị cung nhân đứng ở trên nền tuyết. Ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn bên này. Quách Quý Nhân cười nói, nhưng thật ra không có gì mới lạ chuyện này. Bất quá trước hai ngày, chúng ta nghi chủ tử từ ngoài cung được một tin tức, là cùng vân chủ tử ngài có quan hệ. Ngài muốn nghe vừa nghe sao? Giang Lăng nhíu nhíu mi, nhưng như cũ kiềm chế tính tình nói, nguyện nghe kỹ càng. Quách Quý Nhân lại cười nói, kia vân chủ tử ngài nhưng đứng vững nghe hảo, ngoài cung có lời đồn đãi, ngài này trong bụng hài tử nha, không phải của hoàng thượng. Mà là nam tuần thời điểm, cùng người khác dã nam nhân sinh con hoang, nói được có cái mũi có mắt. Vân chủ tử ngài đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta nha, lời này cũng không phải là ta nói, là Vinh. Là kia trên đường truyền ra tới, vừa vặn ta nhà mẹ đẻ người trải qua, nghe xong một miệng nhi. Giang Lăng một chữ không lậu mà nghe xong, an tĩnh hỏi, còn có sao? Vinh. Kia trên đường truyền ra tới, 10 có 8 9 là vương phu nhân bút tích. Cùng tiểu vương thái y y nguyên bộ một cái kế sách. Quách Quý Nhân kinh ngạc mà cười, vân chủ tử ngài thật đúng là khí định thần nhàn nha, như vậy đồn đại vớ vẩn, cư nhiên đều có thể êm đẹp mà đứng ở nơi này, liền một tia nhi biểu tình biến hóa đều không có. Đến, ta xem như bạch bận việc, ngài nếu không ngại nhà, ta đây liền cáo tử. Nói liền rục rời đi. Giang Lăng cười cười, khí định thần nhàn hỏi, ta không khí định thần nhàn, chẳng lẽ phải bị ngươi khí đến đẻ non sao? Quách quý nhân sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, lại còn có liên tục thay đổi vài biến, xanh xanh đỏ đỏ tương đương xuất sắc. Nàng theo bản năng mà chiều Nghi Tần bên kia nhìn liếc mắt một cái, cười nói, vân chủ tử ngài lời này đã có thể không đúng rồi. Ta chỗ nào dám đâu, ngài nói đúng không? Giang Lăng đem Quách quý nhân biểu tình bao quát ở đáy mắt, tươi cười dần dần mà biến lãnh. Đang ở giằng co, Trường Xuân cung tiểu thái giám nhóm, đã nâng ấm tiệu, chạy tới Hàm Phúc cung trước. Giang Lăng không muốn cùng các nàng nhiều lời, liền đỡ các ma ma tay, dục hồi Trường Xuân cung. Đống nhiên phía sau lại vang lên một thanh âm, Vân Tần dừng bước. Giang Lăng dừng lại bước chân, xoay người nhìn lại, thấy Nghi Tần mang theo mấy cái cung nhân, đi đến chính mình phụ cận. Trung quanh vang lên lớn nhỏ không đồng nhất thỉnh an thanh. Vừa mới vị kia Quách quý nhân, thắt héo héo mà đứng ở Nghi Tần bên người, giống xương đánh cả tím. Vân Tần. Nghi Tần nói, ta còn có chút lời nói, tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Không bằng ngươi đến ta trong cung đi một chuyến như thế nào. Giang Lăng cười. Đến Nghi Tần trong cung, Nghi Tần trong cung cũng không phải là an ổn thoải mái Trường Xuân cung, không biết có bao nhiêu sự tình ở phía trước biên nhi chờ chính mình. Nếu là thật cùng Nghi Tần trở về cung, chỉ sợ nàng hôm nay dựng đi ra ngoài, ngày mai liền phải hoành ra tới. Rốt cuộc trừ bỏ hạ dược, chọc giận ở ngoài, còn có rất nhiều loại phương pháp, có thể cho người đẻ non. Giang Lăng lắc lắc đầu, nói, thứ khó tòng mệnh. Vừa muốn đi lên ấm tiệu, đồng nhiên một bên vươn một bàn tay, ngăn cản Giang Lăng đường đi. Ta xác thật có rất quan trọng nói, phải đối ngươi nói. Nghi Tần một tay ngăn ở Giang Lăng trước mặt, biểu tình tựa hồ có chút không mau. Ta trong cung lại không phải hang hổ ổ sói, ngươi đến nỗi sợ thành như vậy như sao? Ta bất quá là muốn nói cho ngươi. Nghi Tần lặng yên không một tiếng động mà đến gần rồi Giang Lăng thân thể, dùng chỉ có các nàng hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói, Vinh Quốc Phủ phải đối phó ngươi, cho bọn hắn cô nương tăng thêm cân lượng. Lại quá hai tháng, vị kia giả thứ phi lại muốn hồi phục quý phi, ngươi không vì chính mình suy nghĩ, tổng nên vì trong bụng hải tử ngẫm lại bãi. Giang Lăng trong đầu chuông cảnh báo sao vang, rất nhỏ năng lượng lưu lan tràn ở đầu ngón tay, hơi chút không thích hợp, liền sẽ có động tác. Thật lâu sau lúc sau, nàng mới chậm rãi lắc lắc đầu, nói, thứ khó tòng mệnh. Ngươi, ta biết Vinh Quốc Phủ tâm tư. Chính xác ra, là các nàng nhị thái thái tâm tư. Giang Lăng cũng thấp giọng nói, ta không biết các ngươi tin tức, rốt cuộc có bao nhiêu linh thông, nhưng đổi mệnh, mượn phúc, tắc thái y tiến cung này tam sự kiện nhi, ta là biết đến. Đệ tứ kiện là ngoài cung đồn đại vớ vẩn, ta vừa mới đã biết. Nàng cúi đầu nhìn chính mình bụng nhỏ, chậm rãi nói, có nói cái gì, các ngươi không ngại ở chỗ này, nói thẳng bãi. Nghi Tần nghe vậy ngây ngẩn cả người, ngươi liền các nàng muốn đổi mệnh mượn phúc đều biết. Vậy ngươi như thế nào còn có thể như vậy khí định thần nhàn mà đứng ở chỗ này? Nghi Tần từ trên xuống dưới mà đánh giá Giang Lăng liếc mắt một cái, mới thật dài mà phun ra một hơi nói, hảo đi, quả nhiên là ta coi thường ngươi. Lúc đầu ta còn tưởng rằng, ngươi bị chẳng hay biết gì vạn sự không biết, nhưng hiện tại xem ra, ngươi vì trong bụng hài tử, vẫn là rất có thể nhẫn. Các nàng hai người đem thanh âm ép tới cực thấp, tựa hồ là cố ý tránh đi mọi người. Giang Lăng thật dài mà phun ra một hơi tới, nói, còn có cái gì lời nói, không ngại cùng nhau nói thẳng bãi. Ta từ mang thai đến sinh sản, phi không có việc gì không ra Trường Xuân cung, mặc kệ các ngươi như thế nào khuyên bảo, đều sẽ không thay đổi. Nói, Giang Lăng nắm lấy Nghi Tần thủ đoạn, một chút mà, chậm rãi từ kiệu trên cửa cầm xuống dưới, nếu vô chuyện quan trọng, ta liền hồi cung. Hảo! Nghi Tần gật gật đầu, nói, nếu ngươi cái gì đều biết, kia có chút lời nói ta cũng không cần nói thêm nữa. Ngươi có thể trơ mắt mà nhìn các nàng tùy ý vu oan, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, lại không đạt được gì. Vân Lăng, ngươi là cái người thông minh, hẳn là biết chính mình thanh danh, rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Nếu, ngươi muốn động thủ nói, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Giang Lăng quay đầu đi vọng nàng, hỏi, động thủ? Ai? Chương 125. Nghi Tần một chữ tự nói, giả, thứ, phi. Giang Lăng cười một chút, nhưng tươi cười lại chưa từng thấu đạt đáy mắt, không cần, ít nhất là hiện tại không cần. Ta cùng với Vinh Quốc Phủ chi gian ân oán, đó là chính chúng ta sự tình, còn thỉnh Nghi Tần chớ nhúng tay. Nếu là bởi vì Nghi Tần cùng Giả Phi chi gian co tư hoán, muốn tìm cá nhân thế ngài đấu tranh anh dũng, kia thật sự là cất nhắc ta. Cáo tử. Nói, Giang Lăng xốc lên kiệu mảnh, liền muốn ly khai. Chờ một chút. Nghi Tần lại một lần đỡ lấy kiệu môn, nhìn Giang Lăng, một chữ nói, nhưng nếu, các nàng đem chuyện này thọc tới rồi bầu trời đâu. Nếu các nàng bên ngoài thêu dệt tội danh, đem ngươi, ta, còn có các nàng, một đám đều đánh rớt đến vũng bùn, chỉ có Giả Phi cao cao mà đứng ở bên trên nhi, ngươi có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Mặc dù là ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này, ngươi trong bụng hải tử đâu, có thể nuốt xuống sao? Giang Lăng động tác một đốn, chậm rãi nói, kia cũng là ta cùng với hải tử sự tình. Nghi Tần lãnh đạm nói, nói đảo nhẹ nhàng, nhưng không biết đến lúc đó chết chính là ai. Giang Lăng chậm rãi xoay người lại, hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Nghi Tần lạnh lạnh mà nói, mặt chữ nhi thượng ý tứ. Ta bất quá là muốn nói cho ngươi, nay trong cung dễ dàng nhất chết non. Đó là 2 tuổi rưỡi hoàng tử cùng hoàng nữ, đây là thứ nhất. Thứ hai, nếu ngươi vì Tần mà nàng vì quý phi, như vậy nàng liền có 1 vạn cái lý do, đem ngươi hải tử ôm đến bên người đi dưỡng, trừ phi ngươi cùng nàng đều là phi, hoặc là đều là quý phi, mới vừa rồi có thể miễn trừ việc này. Vân Lăng, Giả Phi tiến cung 10 năm hơn mà dưới gối không còn, thêm chi Vinh Quốc Phủ đã lung lay sắp đổ, ngươi cho rằng, nàng sẽ bỏ qua ngươi hải tử sao? Giang Lăng đóng một chút đôi mắt, mới lại hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Nghi Tần lúc này mới cười nói, không muốn làm cái gì, bất quá là muốn khuyên ngươi một câu, Giả Phi tại đây ở trong cung mấy chục năm, trải qua sinh tử, so đa số người cả đời đều phải nhiều. Ngươi nếu muốn giữ được trong bụng hài tử, đem hắn lưu tại bên người bình bình an an mà trường đến 6 tuổi, như vậy đầu một cái nên phòng, đó là Giả Thứ Phi. Không sai nhi. Ta cùng với Giả Phi xác thật có tư hoán, hận không thể đạm này thịt tẩm này ra, nhưng ta đây chính là vì ngươi hảo a ngươi ngẫm lại, nếu là 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hoàng tử, lại hâu người khác làm ngạch đường, ngươi trong lòng liền dễ chịu sao. Giang Lăng ánh mắt dừng ở chính mình trên bụng nhỏ, thật lâu sau mà trầm mặc không nói. Nghi Tần cười nói, lúc này mới đúng không? Nặc, ta không ngại lại dạy giáo ngươi, chờ hôm nay hồi cung lúc sau, ngươi báo cho ngươi trong cung cung nữ. Thái giám, ma ma, nữ con nhóm, hôm nay chuyện này à, tất cả đều làm như không phát sinh quá. Ta nói những lời này, các nàng cái gì cũng chưa nghe được. Đây là vì ngươi hảo, đồng dạng là vì các nàng hảo. Lời còn chưa dứt, người chung quanh đều thưa dạ mà ứng thanh. Nghi Tần hứng thú dã rời mà vây vây tay, nói, hảo, ta hôm nay ngôn tận tại đây. Ngươi hồi cung hảo hảo mà suy nghĩ một chút, rốt cuộc cái gì là đối với ngươi tốt nhất. Cái gì là đối với ngươi có hại? Giả Thứ Phi với ngươi, với ta, cùng chúng ta những người khác, đều không gì ích lợi chỗ. Đặc biệt là đối với Vân Tần ngươi tới nói, là đại đại có hại vô ích. Nên như thế nào đi làm, ta tin tưởng ngươi bản thân trong lòng rõ ràng. Giang Lăng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, cáo tử. Lúc này Nghi Tần không có lại lưu nàng, cùng phía sau mấy cái cung nhân nhìn theo Giang Lăng đi xa. Trong mắt lại ẩn ẩn mà nhiều chút ý cười. Vừa mới vị kia Quách quý nhân ra tiếng hỏi, Nghi chủ tử, ngài nói, nàng thật sự sẽ đi đối phó Giả Phi sao? Nghi Tần nói, sẽ, cũng sẽ không. Quách quý nhân nghi hoặc nói, này. Nghi Tần hừ một tiếng, cho Quách quý nhân chán nói, các ngươi nếu là có Vân Tần một nửa thông minh, ta cần gì phải hao hết tâm tư, châm ngòi Vân Tần cùng Giả Phi quan hệ, làm các nàng bản thân ở đấu tranh nội bộ. Các ngươi mấy cái thật là nàng vùng ống tay áo, đảo mắt nhìn đến một cái cung nhân ở phía sau cúi đầu, một bộ lương thiện bộ dáng nhi, nhịn không được phất tay áo nói, hồi cung. Đoàn ngươi dần dần mà đã đi xa. Giang Lăng trở lại Trường Xuân cung lúc sau, càng nghĩ càng hụt hẫng. Tuy rằng nàng đã sớm biết, Nghi Tần tồn châm ngòi ly gián tâm tư, nhưng Nghi Tần những lời này đó, ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này, ngươi trong bụng hài từ đâu, có thể nuốt xuống sao? Lại thẳng tắp mà đánh trúng Giang Lăng đáy lòng chỗ sâu nhất. Nàng cúi đầu nhìn chính mình bụng nhỏ, chần chờ trong chốc lát, lẩm bẩm, ta còn là hẳn là ở trong ngộng hỏi một chút các nàng, rốt cuộc tính toán như thế nào đối đãi đứa nhỏ này. liền chém ra một sợi nhàn nhạt hoa mai hương, giống như một sợi uyển chuyển nhẹ nhàng đám sương, chậm rãi phiêu tán ra Tử Cấm Thành, nhắm thẳng Vinh Quốc phủ mà đi. Vào lúc ban đêm, ở sáng tạo ra tới cảnh trong mơ, Giang Lăng gặp được Lý Hoàn. Lý Hoàn thoạt nhìn so Vương Hy Phượng muốn lớn tuổi một ít, đồng dạng là cái ôn nhu dễ thân nữ tử. Giang Lăng nhìn thấy nàng thời điểm, còn tưởng rằng gặp cái thứ hai giả Nên Xuân. Bởi vì ở góa duyên cớ, Lý Hoàn trên người phục sức tương đối thuần tịnh, so với người khác trên người đỏ tía, đầy đầu châu ngọc ngọc xuyến, Lý Hoàn gần là xuyên kiện chính hồng cái áo, đối phát, ngồi ở chính mình trong viện phát ngốc. Tuy rằng biết đây là một giấc mộng, nhưng nơi này quá an tĩnh, nàng không muốn rời đi. Giang Lăng hướng gò má thượng nhẹ nhàng một chút, thay đổi một bộ xa lạ dung mạo, bưng ấm trà cùng chung trà đi đến Lý Hoàn trong viện, mở miệng nói, Châu đại nãi nãi, ngài muốn trà xuân long tĩnh. Theo sau đem chung trà nhẹ nhàng gác ở trên bàn đá. Lý Hoàn vừa định nói, chính mình chưa từng muốn quá cái gì trà xuân long tĩnh, nhưng tưởng tượng đến nơi đây là cảnh trong mơ, liền bình thường trở lại. Giang Lăng đem chung trà từng cái mà triển khai, lại thu hồi khay, đứng ở Lý Hoàn bên người, thở dài một tiếng nói, cũng không biết này trong phủ loạn tượng, khi nào mới là cái đầu. Châu đại nãi nãi, bảo nhị gia tập tức vị, nhị thái thái lại bị câu ở trong phòng. Vẫn là cái bị đoạt cáo mệnh bạch thân. Ngài cứ như vậy làm nhìn. Lý Hoàn cười một chút, nhưng tươi cười lại có chút khổ, bằng không ta còn có thể thế nào đâu. Giang Lăng không nói gì, cầm ấm trà lên, một chút mà cấp Lý Hoàn trước mặt ly thêm thủy. Tinh tế mớn nước rừng ở chung trà, nổi lên một vòng gợn sóng. Lý Hoàn nhìn những cái đó gợn sóng, ánh mắt dần dần biến mê mang lên, lẩm bẩm mà nói, ta một cái ở góa quả phụ. Không có hôn phu bằng thân, mặc dù biết chuyện này không chiếm lý, lại có thể tranh đến chút cái gì đâu. Duy nhất có thể làm, bất quá là làm Lan Ca Nhi tiến tới chút, ngày sau kim bảng để danh, cho hắn nương tránh cái cáo mệnh trở về, cũng coi như là ngao đến cùng. Nay trong phủ một đám, đấu đến cùng ô mắt nhi gà dường như, mặc dù là nhị cô nương xuất giá, nhị thái thái bị câu ở trong phủ, nhưng còn có đại lao gia, liễn nhị gia ở trước mặt. Nơi nào có chúng ta Lan Ca Nhi chô nói chuyện? Lý Hoàn nói tới đây, lại nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nói, không phải ta không nghĩ tranh, thật sự là không thể tranh. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, ta liền sẽ giống Triệu Di Nương giống nhau, ở trong phủ không có dung thân nơi. Giang Lăng động tác tạm dừng ở. Sau một lát, trong ấm trà kia một đạo tinh tế mớn nước mới một lần nữa bắt đầu đi xuống, ở chung trà nổi lên tân gọn sóng. Này lại là vì sao? Giang Lăng hỏi, liễn nhị gia tạm thời bất luận, chỉ cần nói Châu đại nãi nãi ngài, là cưới hỏi đàng hoàng trở về cháu dâu nhi, Lan Ca Nhi lại là chính thức đích chắc trai, vì sao không thể tranh thượng một tranh. Còn nữa, bảo nhị gia rốt cuộc tuổi tác còn nhẹ, so với Lan Ca Nhi, cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Bảo nhị gia có thể làm, vì sao Lan Ca Nhi lại không thể làm. Lý Hoàng thở dài một tiếng, nói, ngươi quả nhiên là cái không biết sự tiểu nha đầu. Giang Lăng liền nói, còn thỉnh Châu đại nãi nãi chỉ giáo. Lý Hoàn nhìn nước trà gợn sóng, ánh mắt dần dần trở nên có chút mê mang, Triệu Di Nương ở trong phủ là cái gì tình hình. Nhị thái thái đè nặng nàng lâu như vậy, vì đúng là bảo nhị gia. Nay trong phủ tước vị, tài hóa, nhân mạch, hết thể đồ vật, đều là nhị thái thái muốn để lại cho bảo nhị gia, Hoàng Ca Nhi một phân đều chiếm không đi. Trước khi ta ở trong phủ, còn có thể xưng được với một cái danh chính ngôn thuận, nhưng hiện tại Châu đại gia không còn nữa, nhị thái thái cùng đại cô nương đều thiên giúp đỡ bảo nhị gia, Lan Ca Nhi ở trong phủ, đó là muốn so bảo nhị gia lại lùi lại một đoạn. Thoáng vượt rào, liền tội phạm quan trọng nhị thái thái kiên kỵ. Giang Lăng nghe nói lời này, liền có chút nghi hoặc nói, kia trong phủ hiện tại. Lý Hoàn nhẹ nhàng a một tiếng, nói, trong phủ hiện tại, đã không ngừng là trướng khí mù mịt. Quả thực là bị con kiến chú hỏng rồi đại thụ, chỉ kém một chút liền muốn ngã xuống tới. Hôm nay là đại niên mùng 1, nhưng trong phủ lại cái cỏ ầm ĩ, vì tước vị sự tình làm ầm ĩ cái không ngừng, liền lao thái thái đều bị khí chứ, không màng chính mình thân thể, một hai phải đến trong cung đi tránh quấy rầy. Vừa mới trở về một chuyến, lại bị xá đại lao ra cấp khí chứ, hiện tại còn ở trong phòng theo khí đâu. Lý Hoàn nói tới đây, đồng nhiên lại có chút cảm khái. Lại nói tiếp vẫn là bảo thoa minh lý lẽ, giam ba câu, liền làm lao thái thái trong ngực hờn dỗi thuận lợi. Khó trách các nàng tiết ra gia đạo xa suốt đến nay, Bảo Thoa lại từ đầu tới đuôi, đều không có mất đi quá Lao Thái Thái cùng Nhị Thái Thái sủng ái. Muốn nói này Bảo Nhị gia, cũng quá hài tử tâm tính, rõ ràng đã cưới vợ nạp thiếp, nhưng còn cùng cái hài tử dường như, cả ngày bên ngoài gian đi dạo. Tuy rằng rơi xuống cái tước vị ở trên người, nhưng xưa nay lại không có nửa điểm tức ra bộ dáng, thật không biết Lao Thái Thái lúc trước hành động, rốt cuộc là đối, vẫn là sai. Giang Lăng trầm mặc sau một lúc lâu, lại đem trong lòng lớn nhất cái kia nghi vấn, cấp hỏi ra tới, ta còn nghe nói, Nhị Thái Thái muốn cho đại cô nương quá kế một cái hoàng tử, tương lai làm cho trong phủ có cái dựa vào. Chuyện này là thật sự sao? Hô, người nha đầu này biết đến còn không ít. Lý Hoàn bưng lên chén trà, nhợt nhạt mà nhấp một ngụm, ánh mắt lại trở nên càng thêm mà mê mang. Lúc trước ta cùng thăm xuân, Bảo Thoa Lý ra thời điểm, liền đã nhìn ra, này trong phủ từ trên xuống dưới đều là lỗ thủng, chỉ có một cái quý phi nương nương ở trong cung đương chỗ dựa, mới miễn cưỡng duy trì không ngã. Nếu là quý phi nương nương đổ, này Vinh Quốc phủ cùng Ninh Quốc phủ, sợ là chịu đựng không nổi mấy ngày. Kia vài vị lão gia cùng đại gia nhị gia, căn bản không biện pháp đảm đương trọng trách. Nhưng ngươi ngẫm lại, đại cô nương tiến cung 10 năm hơn dưới gối không con, nếu là không cái hài tử bản thân, chúng ta trong phủ có thể lại chịu đựng được bao lâu. Bởi vậy Nhị Thái Thái từ ngay từ đầu, liền đánh nhận nuôi một cái hoàng tử chủ ý này không, trước mắt liền đem chủ ý đánh tới một cái tần trên người, làm nhiều ít chuyện này, lại nửa điểm xuống dốc chỗ tốt. Giang Lăng thật sâu mà hô hấp vài cái, lại hỏi, các nàng đều làm chút chuyện gì? Lý Hoàn ẩn ẩn mà thở dài một tiếng, nói, làm chuyện này nhiều lắm đâu. Thu mua thái y cho người ta bắt nước bẩn, thượng sổ con thỉnh hoàng thượng quá kê hoàng tử, làm tông thất nhóm liên danh thượng tấu, xương đại cô nương không thể dưới gối không con, hẳn là nhận nuôi một cái, còn có làm đại cô nương giả mang thai, đến lúc đó dùng một cái tử thai thay đổi rất thật hoàng tử, hoặc là hoàng nữ. Hôm kia ta còn nghe các nàng nói, muốn tìm cái thỏa đáng bà đỡ, ở trong cung vị kia sinh sản thời điểm, làm cho xuất huyết nhiều, mẫu tử chỉ có thể lưu một cái, rõ ràng bỏ mẹ lấy con. Đến lúc đó một cái lẻ loi em bé, mặc dù là muốn đoạt tử, cũng coi như không thượng là đoạt tử. Nói thật ra, đại cô nương thân mình tìm nhiều ít thái y để xem qua, lại không phải không thể sinh sản, liền tính là mượn. Sinh con, đều so sống sờ sờ mà làm ra mạng người muốn hảo a. Giang Lăng nghe được mặt sau, sắc mặt càng ngày càng kém, trong tay nhéo một cái bạch sứ ly, sinh sôi nặn ra vết rách. Lý Hoàn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nói, bởi vậy mới có như vậy nhiều đồn đãi, nói đại cô nương vẫn là ở thất thân, nếu là mượn. Sinh con, hoặc là lộng cái giả mang thai, đều sẽ lòi, lúc này mới đánh người khác hài tử chủ ý nhưng sao có thể đâu, lại không phải từ ngay từ đầu, hoàng thượng liền ghét bỏ chúng ta giả phủ, này tiến cung mười mấy năm, sao có thể vẫn là ở thất thân đâu. Giang Lăng nhắm mắt lại, yên lặng mà nghĩ, xác thật là từ ngay từ đầu, liền ghét bỏ giả phủ. Nhưng những lời này là không thể nói ra. Rốt cuộc, không thể làm Khang Hy nhịn mười mấy năm, lại thất bại trong gang tấc không phải sao. Giang Lăng cúi đầu nhìn chính mình bụng nhỏ. Tuy rằng là ở trong ngộng, nhưng như cũ có thể cảm giác được, kia một kia rất nhỏ mạch đập nhảy lên. Thật lâu sau lúc sau, nàng mới cay chắc hỏi, chuyện này đều có ai biết? Lý Hoan lắc đầu nói, không có ai biết, nhưng người có tâm đều biết. Tuy rằng những việc này nhi là trong phủ cơ mật, nhưng không chịu nổi Nhị Thái Thái ái tử nữ sốt ruột, cái gì nham hiểm chuyện này đều nghĩ tới. Ở ban đầu, còn nghĩ cùng nhân gia cô nương mượn phúc đổi mệnh đâu. Nếu không phải vừa lúc bị Thái Hậu gặp được, chưa chừng liền sẽ thiệt hại một cái tần. Hơn nữa mấy ngày nay, trên đường phố truyền lưu những cái đó đồn đại vớ vẩn, hoàn toàn chính là cho người khác trên người bắt nước bẩn. Người có tâm hỏi thăm, cùng Nhị Thái Thái lại rụ ra lời nói thật, liền cái gì đều đã biết. Giang Lăng gắt gao mà nhấp một chút môi, túi đầu, giấu đi đáy mắt một mặt lạnh lẽo. Lý Hoàn nhìn trước mặt gợn sóng, làm như ở tự nói, lại làm như ở đối Giang Lăng nói, đều nói cha mẹ chi ái tử, tắc vì này kế sâu xa, Nhị Thái Thái như vậy hành động, thật là qua hỏa. Nhưng ta một cái văn bối, cũng không thật nhiều nói cái gì. Những việc này Nhị Thái Thái trong phòng đều áp xuống đi, liền Bảo Thoa đều không lớn rõ ràng. Nếu không phải ta xưa nay rảnh rỗi, lại lo lắng Lan Ca Nhi tiền đồ, còn không biết Nhị Thái Thái tồn như vậy tâm tư. Nhưng những cái đó bà tử, quản gia tức phụ nhi, thậm chí là bên ngoài nhàn hán, đều linh tinh vụn vặt mà truyền không ít. Nếu là truyền tới trong cung, sợ là nhị thái thái liền bản thân tánh mạng đều giữ không nổi. Chương 126. Giang Lăng nghĩ đến vừa mới truyền tiến cung lời đồn đãi, nói đứa nhỏ này là dã. Trong mắt lại ẩn ẩn có chút tàn nhẫn chi ý. Nói đến chỗ này, Lý Hoàn bỗng nhiên lại cười cười, thở dài nói, nhưng là truyền tiến cung lời đồn đãi, lại có mấy người sẽ tin tưởng đâu. Nếu là người khác không tin, cũng bất quá là trống rỗng nhiều chút để tải câu chuyện thôi. Hiện tại bảo nhị ra nổi bật chính thịnh, bảo nhị mãi mãi cùng liễn nhị mãi mãi cùng nhau quảng ra, tuy rằng nhị thái thái bị giam lỏng ở trong sân, nhưng một cái là nàng tức phụ nhi, một cái là nàng chất nữ nhi, này cả nhà trên dưới lại có ai, dám can đảm không xem nhị thái thái sắc mặt. Lan ca nhi còn nhỏ, ta không nghĩ làm hắn quá sớm mà tiếp xúc này đó. Nói nữa, liễn nhị ra cùng xá đại lao ra, vừa mới cùng nhị thái thái xé rách thể diện, hiện tại còn ở làm ở Mỹ đâu. Giang Lăng chậm rãi chuyển trong tay chung trà, đem vừa mới Lý Hoàn nói, còn có những cái đó ngoài cung tán loạn lời đồn đãi, ở trong lòng lặp đi lặp lại mà tự hỏi, muốn lý ra một cái rõ ràng manh mối tới. Lý Hoàn hẳn là thật lâu không có như vậy nói thỏa thích, lại hoặc là bởi vì ở cảnh trong mơ, liền có vẻ không chỗ nào cố kỵ một ít. Vừa mới oán giận quá vương phu nhân bất công giả bảo ngọc, lại có chút cảm khái nói, nếu là sớm 2-3 năm, nhị cô nương, lâm cô nương đều còn ở trong phủ thời điểm, thật thật nhi không phải như thế quan cảnh. Nhưng hiện tại nhị cô nương xa gả đến nơi khác, lâm cô nương đương Bắc Tĩnh vương phi, bảo thoa cô nương gả cho bảo nhị ra, xem như toàn đủ kia phần kim ngọc lương duyên. Mắt thấy tam cô nương, tứ cô nương cũng muốn nghị hôn, nhị thái thái đoạt cáo mệnh, trong phủ bọn nha hoàn khiển khiển, tán tán, đuổi đi, duy độc dư lại mấy cái lão mụ tử cùng quản gia tức phụ. Còn có hai cái phòng thu chi cùng quảng ra, ở đau khổ chống đỡ. Phượng tỷ nhi từ rơi xuống bệnh căn, cũng không lớn thích quản lý, liền liễn nhị ra chuyện này đều quản được thiếu. Ta coi nha, lại quá 2 năm, cái này trong phủ liền muốn cậy vào bọn họ nương ba nhi tồn tại. Mắt thấy trước mặt nước trà dần dần lạnh, Lý Hoàn liền lại nói, thêm thủy bãi. Giang Lăng phục hồi tinh thần lại, một lần nữa dơ lên cao cao ấm trà, hướng chung trà thêm nước sôi. Tinh tế mớn nước rừng ở trên mặt nước, lại lần nữa đẩy ra một tia gợn sóng. Giang Lăng cấp chung trà rót đầy thủy, lại hỏi, kêu biết những việc này nhi người có tâm, cỡ nào? Lý Hoàn lắc lắc đầu, nói, ít ỏi không có mấy. Giang Lăng vì thế lại trầm mặc một lát, ở trong lòng yên lặng cộng lại một cái chủ ý. Lý Hoàn nhìn thấy nàng biểu tình, lại xì một tiếng cười, đã lâu không có gặp qua như vậy lòng đầy căm phẫn nha đầu. Lại nói tiếp, từ sử đại cô nương rời đi đại quan viên lúc sau, này trong phủ liền một ngày so với một ngày càng đổi bại, một ngày so với một ngày càng xa hoa lãng phí, mấy ngày liền tử đều sắp đến cuối. Nha đầu, ngươi danh nhi gọi là gì? Giang Lăng lung tung nổi lên một cái tên, Dương Liễu. Úc, Dương Liễu. Lý Hoàn lặp lại một tiếng, cười nói, tên hay. Giang Lăng cùng nàng hàn huyên một lát, liền bưng chung trà, chậm rãi nhấp. Thằng đến đánh giá thời gian không sai biệt lắm, mới dùng hai ngón tay nhẹ nhàng khấu một chút ly duyên. Cảnh trong mơ cảnh tượng một chốc liền thay đổi, Lý Hoàn cũng bị đưa ra cảnh trong mơ ở ngoài. Một cổ nồng đậm hương khí tự Giang Lăng đầu ngón tay tán giật ra tới, lấy Lý Hoàn vừa mới đứng vị trí vì tâm, chiều bốn phía khuyết tán mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vinh Quốc Phủ, tính cả chung quanh toàn bộ đường phố, thậm chí liền tới gần mấy cái ngõ nhỏ, đều bị bao quát ở này một trận hương khí. Không biết bao nhiêu người ở cảnh trong mơ đi ra ngoài lại tiến vào, bị Giang Lăng lặp đi lặp lại mà chất vấn, hay không nghe được quá trong cung vân tần lời đồn đãi. Chậm rãi, ước chừng có mấy chục cá nhân bị lưu tại cảnh trong mơ, bàng hoàng mà đi tới đi lui. Cảnh trong mơ một mảnh tối tăm, ô trầm trầm duyên vân đè nặng mặt đất, gió nhẹ cuốn tin tức diệp phiêu linh mà đi, tựa hồ sắp trời mưa. Giang Lăng đứng ở cảnh trong mơ tối cao chỗ, nâng chỉ nhẹ nhàng một chút. Mấy chục đạo bùm bùm điện quang chỉ một thoáng xuất hiện, như du xả giống nhau ở duyên vân bên trong du tẩu, sấm sét ở cảnh trong mơ nổ vang. Quần quần mây đen, ẩn ẩn có thể nhìn đến một đầu dữ tợn cự thú ở vân quay cuồng, chiều bọn họ thấp thấp mà rít gào ra tiếng. Trong tích tắc đó, mọi người trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi, liền không bao giờ dư lại mặt khác. Giang Lăng nhắm mắt lại, đầu ngón tay liên tiếp mà nhẹ đạn, một đạo càng thêm nồng đậm hương khí trải rộng ở thiên địa chi gian. Một chút mà hủy diệt bọn họ vừa rồi ký ức, duy độc còn lại cái loại này bản năng sợ hãi cảm. Từ nay về sau, phàm là bọn họ nhớ tới cái kia lời đồn đãi, đáy lòng đều sẽ đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi, hận không thể liền phiến chính mình hai cái tát, làm cho chính mình thanh tỉnh một ít. Như thế một truyền 10, 10 truyền 100, sợ hãi chung quy sẽ cùng với lời đồn đãi cùng nhau lan tràn. Tuy rằng lời đồn ngăn với trí giả, nhưng ở trí giả khan hiếm dưới tình huống, uy hiếp, đó là tốt nhất pháp tác. Giang Lăng làm xong này hết thể lúc sau, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng mà bắn vài cái, đem những cái đó dại ra đám người một đám mà bắn ra cảnh trong mơ ở ngoài. Kết thúc. Giang Lăng mệt mỏi mà mở to mắt, duy còn lại một thất đuốc ảnh mông lung. Vừa mới nàng lấy cớ chính mình thích ngủ, một hồi đến trong phòng liền nghỉ ngơi. Hiện tại lại xem góc tường đồng hồ nước, bất quá tí tách mà, vừa mới mạn qua giờ hợi. Trong nhà điểm một chản thanh mê ngông đèn, Khang Hy ngồi ở dưới đèn, phê duyệt không biết từ nơi nào đưa lại đây tấu. Nhìn thấy Giang Lăng tỉnh lại, Khang Hy liền gác xuống kia bổn tiểu sổ con, cười hỏi, là chấm đánh thức ngươi sao? Giang Lăng lắc đầu, một trận tiếp theo một trận mệt mỏi thổi quét mà đến, trong đầu ẩn ẩn làm đau. Nhìn dáng vẻ, hẳn là vừa mới chế tạo kia chàng gió lốc, quá mức tiêu hao quá mức nàng tinh lực. Khang Hy đi đến Giang Lăng trước mặt, cong lưng, bàn tay bao trùm ở cái trán của nàng thượng, thử thử nàng nhiệt độ cơ thể. Giang Lăng sửng sốt một chốc khoảnh khắc, trong đầu hôn trầm trầm, buột miệng thốt ra nói, Hoàng thượng như thế nào lại muốn tới nơi này. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền cảm thấy nói lỡ, vì thế lại bổ sung nói, hôm nay là đại niên mùng 1. Sơ nhị. Đồng hồ nước dần dần mà mạn qua giờ tí khắc tuyến, hiển nhiên đã là đêm khuya. Khang Hy ôn hòa mà cười cười, đem Giang Lăng đỡ ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng xoa xoa cái trán của nàng, hỏi nàng nói, còn khó chịu sao? Chấm vừa mới nghe các thái y thì nói, ngươi ở tiệc tối thời điểm, ăn uống có chút không tốt. Mới vừa một hồi phòng liền nghỉ ngơi. Giang Lăng dựa vào trong lòng ngực hắn, mơ mơ màng màng nói, không sao. Khang Hy mặc như cũ ban ngày quần thần triều kiến khi long bào, mặt trên huân nhàn nhạt long tiên hương, Giang Lăng ngửi được kia một sợi hương khí, bất chi bất giác mà lại có chút thủ rũ. Nàng dương mắt nhìn Khang Hy, mông lung hỏi, Hoàng thượng như thế nào còn không ngủ? Đã đến ngày thứ hai. Nếu nói, đêm qua là vì gác đêm, nhưng hôm nay lại là không hề lý do. Một đôi ô mênh mông đôi mắt nhìn hắn, bất chi bất giác mà, lại làm Khang Hy đáy lòng hơi hơi vừa động. Hắn đem Giang Lăng toàn bộ nhi đều ôm vào trong ngực, cẩn thận mà thế nàng dịch dịch góc chăn, cười nói, không nội, có một số việc nhi muốn xử lý. Không đem những cái đó sự tình xử trí thỏa đáng, chấm cũng ngủ không được. Rồi sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn Giang Lăng giữa mày, ngữ điệu càng thêm ôn hòa, mới vừa rồi ngươi bỗng nhiên bừng tỉnh, chính là làm ác mộng sao. Giang Lăng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Đúng vậy, ác mộng, một cái man đáng sợ ác mộng. Khang Hy nặng nề mà thở dài nói, quả nhiên. Lại đem Giang Lăng mềm nhẹ mà thả lại đến trên giường. Giang Lăng trợn mắt nhìn hắn, trong mắt như cũng là một mảnh ô mê ngông. Ẩn ẩn có chút lo lắng chi ý Khang Hy cong lưng, hôn hôn nàng đôi mắt, ôn tồn trấn an nói, ngủ bãi. Giang Lăng mông lung mà nói, đêm đã khuya. Theo sau như trước vài lần giống nhau, đem Khang Hy hơi lạnh bàn tay hợp lại ở lòng bàn tay, một cây mà che nhiệt hắn ngón tay. Khang Hy tùy ý nàng hồ nháo, bồi nàng bình yên tĩnh tỏa một lát, mới cách chăn, nhẹ nhàng mà vô vô nàng bối. Một chút, động tác tương đương mềm nhẹ. Giang Lăng mơ mơ màng màng mà ừ một tiếng, đôi mắt khốn đốn mà có chút không mở ra được. Bừng tỉnh gian, nghe thấy có người ở chính mình bên thai hòa nhã nói, ngủ bãi, chấm thủ ngươi. Rồi sau đó lại là một cái mềm nhẹ như lông chim hôn. Ở kia một chốc, Giang Lăng giống như tẩm ở một ông hồ nước, theo cuộn sóng phập phập phồng phồng, quên mất chính mình thân ở nơi nào. Không biết qua bao lâu, Giang Lăng từ ngủ say giữa tỉnh lại. Nàng giấc ngủ tương đương thiện. Cho dù gần nhất tương đối thích ngủ, cũng vẫn như cũ sẽ ở nửa đêm bừng tỉnh mấy lần. Dương mắt chung quanh, trong nhà ánh đèn đã toàn diệt, bên ngoài một mảnh âm u bóng đêm, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít linh tinh ánh sáng nhạt. Giang Lăng lại đem ánh mắt chuyển qua góc tường đồng hồ nước thượng, đã giờ dần. Bên cạnh người nam tử tiếng hít thở vững vàng, ngực theo hô hấp lúc lên lúc xuống, hiển nhiên là đã ngủ say. Nhưng mặc dù là trong giấc mộng, cũng như cũ ôm lấy nàng vòng eo. Lại thật cẩn thận mà tránh đi hải tử nơi địa phương. Giang Lăng nằm ở trong lòng ngực hắn, suy nghĩ trong chốc lát, không cấm lại sâu kín mà thở dài. Vừa mới Lý Hoàn những lời này đó hãy còn ở bên tai, mặc kệ những người đó mục đích như thế nào, chính mình trong bụng đứa nhỏ này, sớm đã rơi xuống người có tâm trong ánh mắt, bị người mơ ước. Ở hài tử xuất thế phía trước, nàng cái này đương đương, nên làm hảo vạn toàn chuẩn bị mới là. Nghĩ nghĩ, Giang Lăng lại mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, Khang Hy đã rời đi, các cung nữ bưng thau đồng đứng ở trước mặt, dự bị hầu hạ Giang Lăng rửa mặt chải đầu. Giang Lăng chậm gì gì mà từ trong ổ chăn bò dậy, chờ các cung nữ thay quần áo đứng dậy, lại dùng chút ấm áp thanh cháo, mới truyền thái y tiến vào Lệ Thường hỏi khám. Tự nàng mang thai đến nay, Lệ Thường hỏi khám một ngày ba lần, cũng không gián đoạn. Giang Lăng dựa vào gối mềm, nhìn đi vào tới hai cái thái y, một nam một nữ, đều là 40-50 tuổi tuổi tác, nhịn không được âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Nếu hôm nay tới chính là vị kia vương thái y, nàng còn không biết muốn phí nhiều ít tâm tư, mới có thể đem chính mình bỏ đi ra ngoài. Bắt mạch qua đi, Giang Lăng lại dựa vào gối mềm mị trong chốc lát, mơ mơ màng màng hỏi, hôm nay cùng ngày mai, nhưng còn có cái gì triều kiến, cung yến, vân an, xã giao linh tinh sao? Nếu không có, nàng liền hoa ở trường Xuân Cung không ra đi. Một vị nữ quan phiên phiên thiệp, mới nói, ngày mai còn có một hồi cung yến. Nhưng hôm nay, là không có. Giang Lăng gật gật đầu, nhẹ nhàng mà ngô một tiếng. Không biết như thế nào, tối hôm qua Lý Hoàn kia phiên lời nói ở nàng trong đầu quay cuồng, thật lâu mà vứt đi không được. Nàng nghĩ nghĩ, lại nhặt cái thích hợp góc độ hỏi, ngày sau ta sinh sản địa phương, là tại đây trường Xuân Cung, vẫn là khác địa phương nào? Nữ quan cười, nói, tự nhiên là ở trường Xuân Cung. Giang Lăng biểu tình thư hoán một ít, lại hỏi, kia bà đỡ đâu? Nữ quan do dự trong chốc lát, mới hỏi nói, hoàng gia là có ngự dụng bà đỡ, giống nhau không cần đến bên ngoài nhi đi tìm, bất quá cũng có ngoại lệ. Tỷ như 27 năm trước, liền có một cọc ngoại lệ, hoàng gia bị hạ 8 bà đỡ, 4 cái không cẩn thận nhiễm bệnh đậu mùa, còn có một cái chết bệnh, dư lại 3 cái người trong nhà, đều ở trong vòng nửa tháng liên tiếp chết bệnh, bởi vậy ngay lúc đó Thái Hậu, hiện nay Thái Hoàng Thái Hậu, tự mình đến trong cung thủ, lại tìm hai cái thân gia trong sạch tin được, dân gian bà đỡ, lúc này mới không có gây thành đại họa. Nhưng cái này ví dụ, đã là tương đương cực đoan. Giang Lăng nghĩ nghĩ, lại chậm rãi hỏi, kia này đó bà đỡ. Nàng muốn hỏi này đó bà đỡ, có hay không khả năng bị người thu mua, nhưng lại tưởng tượng, chính mình hỏi cái này vấn đề không lớn thích hợp, liền lược đi qua. Đợi ước chừng non nửa cái canh giờ lúc sau, Giang Lăng mới lấy cớ chính mình mệt mỏi, đem những cái đó nữ quan cùng các cung nữ đều đuổi rồi đi ra ngoài, gọi chính mình thân tín các ma ma tiến vào, đệ thấp thanh âm phân phó nói, hiện tại ta có hai việc, muốn các ngươi đi làm. Đệ nhất kiện, là này nửa tháng, nghĩ cách nói cho ngoài cung các ma ma, đến Vinh Quốc Phủ chung quanh đường phố, ngõ nhỏ đi vừa đi, nhìn xem hay không có cái gì về ta lời đồn đãi. Nếu có, muốn lập tức nói cho ta. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, cũng không muốn rút dây động rừng. Nếu có người hỏi, liền tìm chút lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, tỉ như kiến thức thiện cận, muốn biết các nương nương ở trong cung quá chính là ngày mấy, lại nhân tiện tìm hiểu một ít người khác sự tình làm che giấu. Đương nhiên, không cho người khác cảm thấy, mới là tốt nhất. Cái thứ hai, là đi ra bên ngoài hỏi thăm, hoàng gia ngự dụng bà đỡ đều có vị nào, tương lai ta sinh sản thời điểm, vị nào bà đỡ sẽ đi vào trường Xuân Cung, vị nào sẽ ở ngoài cung đợi mệnh. Các nàng trượng phu con cái, chất nhi chất nữ, cháu ngoại trai thậm chí cháu ngoại, nhưng có thích đánh bạc, mắc nợ, hành vi phạm tội chồng chất người. Nói trắng ra là chính là, hay không có vị nào, khả năng sẽ ở ta sinh sản thời điểm động tay chân, cùng nào đó người nội ứng ngoại hợp, ở sản kỳ đem ta. Các ngươi có biết, hay không có biện pháp nào, có thể ở đại sản thời điểm, làm thai phụ xuất huyết nhiều, mẫu tử đều khó ăn, chỉ có thể lưu lại một cái sao. Các ma ma sắc mặt soát liền thay đổi. Thật lâu sau lúc sau, mới có một cái ma ma hỏi, chủ tử vì sao? Gì ra lời này? Chương 127. Giang Lăng thấy các nàng biểu tình, chân mày cau lại, nói như thế tới, đó là có. Là. Một vị ma ma nói, ở nữ tử đại sản thời điểm, mặc kệ mẫu tử, đều phải ở quỷ môn quan thượng đi một chuyến. Đừng nói là một loại phương pháp, ít nhất có 30-40 loại phương pháp, có thể cho thai phụ xuất huyết nhiều, mẫu tử đều khó ăn, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một cái. Ngược lại là mẫu tử bình bình an an vượt qua này một quan, cực nhỏ cực nhỏ. Bất quá chủ tử thân thể luôn luôn thực hảo, hơn nữa trong cung bà đỡ, đều là có mười mấy năm kinh nghiệm lao nhân nhi, hẳn là sẽ không ra đại sai lầm mới là. Bằng không, này nội vụ phủ liền thất trách. Giang Lăng trầm mặc sau một lúc lâu, mới lại hỏi, nhưng nếu có người cố ý chơi xấu đâu? Các ma ma hoảng sợ, nói, không thể bãi. Ai dám ở thời điểm này nhưng lại tưởng tượng đến Vinh Quốc Phủ lúc trước nào đó hành động, sắc mặt lại trở nên khó coi lên. Tuy rằng các nàng cùng Vinh Quốc Phủ đã không gì can hệ, nhưng không chịu nổi có người mơ ước đứa nhỏ này a tỷ như lúc trước muốn mượn phúc đổi mệnh vương phu nhân, lại tỷ như muốn nương đứa nhỏ này sinh sự lao thái thái, đều là sống sờ sờ ví dụ. Giang Lăng nhìn thấy các ma ma sắc mặt biến hóa, lại cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Các ma ma lập tức liền cùng Giang Lăng cáo lui, dựa theo vừa mới phân phó, một cái ra cung đi tìm bên ngoài các ma ma, làm các nàng đến Vinh Quốc Phủ bên ngoài đường phố chung quanh đi dạo, nghe một chút hay không từng có cái gì tiếng gió, một cái khác tắc đi nội vụ phủ, đem hoàng gia ngự dụng bà đỡ nhóm chi tiết, đều tìm hiểu cái rõ ràng. Giang Lăng như cũ ở trong cung nghỉ ngơi, trừ bỏ ngày hôm sau ra cửa dự tiệc ở ngoài, liền vẫn luôn lưu tại trong phòng, chờ các ma ma tin tức. Đợi 2-3 ngày sau, các ma ma mới đưa mới nhất tin tức cho nàng mang theo trở về. Vinh Quốc Phủ ngoại những cái đó nhàn hán cùng toái miệng bà nương nhóm, xác thật có một đoạn thời gian, truyền quá quan với Giang Lăng đồn đại vớ vẩn, cái gì ra hán tử vân vân, nói được có cái mũi có mắt. Nhưng đột nhiên có một ngày, này đó đồn đại vớ vẩn tất cả đều biến mất, mọi người trong lòng xúc động mà im miệng không nói, mặc dù ngẫu nhiên có nhắc tới quá hai câu. Cũng đều linh tinh vụn và không quan hệ đồng dạng, đối Giang Lăng cấu không thành cái gì uy hiếp. Xem ra, đại niên mùng một buổi tối kia một giấc mộng, sắc thật khởi tới rồi nó ứng có tác dụng. Giang Lăng lại hỏi cái thứ hai ma ma, những cái đó bà đỡ nhóm như thế nào? Đệ nhị ma ma nói, những cái đó bà đỡ nhóm tình huống thân thể, gia đình trạng huống, đặc biệt là này mấy tháng từng có mắc nợ, cùng ngoại giới kết giao quá mức thường xuyên, đều một đám mà nhớ xuống dưới. Nói đưa cho Giang Lăng một quyển sách nhỏ, nói đều ghi tạc kia mặt trên. Giang Lăng tiếp nhận quyển sách nhỏ phiên hai trang, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, đà tạ ma ma. Ngay sau đó nàng đem kia buồn quyển sách nhỏ ném tới rồi chậu than, nhìn ngọn lửa đem nó cắn nuốt đến sạch sẽ. Các ma ma bị nàng hành động hoảng sợ. Giang Lăng cười cười, đem quyển sách thượng những cái đó ghi lại, bao gồm bà đỡ nhóm tên cùng cuộc đời chẳng huống, còn có các nàng ngày xưa xuất nhập ký lục. Đều từ đầu chí cuối mà thuật lại một lần, cùng vừa mới quyển sách nhỏ cơ hồ không có xuất nhập. Từ thân thể trải qua cải tạo lúc sau, Giang Lăng chẳng những thân thể trạng huống so người khác hảo không ít, liền trong trí nhớ đều so thường nhân xa xa cao hơn một mảng lớn. Các ma ma lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chủ tử trong lòng hiểu rõ liền hảo. Như thế lại qua 10 dư ngày, trong cung đều gió êm sóng lặng, bên ngoài cũng không có gì động tĩnh. Giang Lăng thừa dịp nhàn hạ, đến Vinh Quốc Phủ chung quanh những cái đó người bán hàng rong, người qua đường, phu canh nhóm cảnh trong mơ, tế hỏi một lần. Xác nhận những cái đó lời đồn đãi đã trôi đi, mới hoàn toàn mà an tâm. Trong nháy mắt liền tới rồi tháng riêng 15, kinh thành không có cấm đi lại ban đêm, vì thế suốt đêm đều là hoa đang lộng lẫy. Giang Lăng bởi vì người đang có thai duyên cớ, không có phương tiện ra cung, liền lưu tại trong cung nhìn các cung nữ phóng đèn. Một chản lại một chản hoa đăng theo dòng nước phiếu đến ngoài cung, bước đèn những cái đó nho nhỏ tờ giấy, cũng theo hoa đăng cùng bay tới ngoài cung đi. Nàng nhìn thú vị, cũng cho chính mình lộng một bộ hoa đăng nguyên vật liệu, chân tay vụng về mà ở nơi đó chắt đèn lồng. Nhưng Giang Lăng không am hiểu thủ công, chân tay vụng về mà lộng một hồi lâu, đều chắt không thành một chiếc đèn. Đến sau lại nàng đơn giản từ bỏ, đem tài liệu đều đôi ở bên chân, chính mình dựa vào đỉnh hóng gió rào chắn thượng. Đơn độc nhi ở nơi đó xem đèn. Mông lung quang ảnh đem mặt nước chiếu ra một mảnh lân lân hơi mang. Các cung nữ có chút chắp tay trước ngực, lẩm bẩm tự nói, có chút quỳ gối bờ biển, thấp giọng ăn mày cái gì. Trên mặt nước hoa đăng càng ngày càng nhiều, bờ biển cung nữ tắc càng ngày càng ít. Không biết khi nào, buông tha đèn các cung nữ đều kết bạn rời đi, chỉ có Giang Lăng một người đứng ở nơi đó ngây người. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, duy còn lại mấy đóa hoa thủy tiên ở quyến rũ nở rộ. Khúc chiết sâu thảm đường mòn thượng, đống nhiên vang lên tam hạ tĩnh tiên thanh âm. Bang, bang, Bang! Giang Lăng lấy lại tinh thần, đỡ rào chắn đứng lên, thoáng uốn gối, hướng tới đường mòn bên kia nói, cấp hoàng thượng thỉnh. Khang Hy hai ba bước đi đến Giang Lăng trước mặt, đỡ lấy nàng thân mình, thấp giọng nói, miễn lễ. Giang Lăng thoáng ngẩng đầu nhìn hắn. Khang Hy như cũng là một thân long bào, triều phục triều quan một mực chỉnh chỉnh tề tề, hiển nhiên là vừa từ Cản Thanh Cung bên kia lại đây. Giang Lăng nhìn liếc mắt một cái Cản Thanh Cung, lại nhìn liếc mắt một cái Khang Hy, đồng nhiên nghe thấy Khang Hy nói, các ngươi đều lui ra. Hắn phía sau vang lên cao cao thấp thấp ứng hòa thanh. Không bao lâu, đi theo Khang Hy phía sau thái giám cùng các cung nữ, đều đã đi được sạch sẽ. Khang Hy đỡ Giang Lăng, đi vào đỉnh một chỗ ghế đá, phô thảm, ngồi hạ, biểu tình trở nên nhu hòa không ít, ngươi như thế nào một mình đến nơi đây tới. Giang Lăng vừa muốn mở miệng, thoáng nhìn bên chân kia một đống tài liệu, đồng nhiên có chút ngượng ngùng, liền đem chúng nó hướng bên cạnh đá đá. Bất quá một cái rất nhỏ động tác, lại khiến cho Khang Hy chú ý. Khang Hy nhìn nhìn những cái đó tài liệu, lại chuyển qua đi xem những cái đó xuôi dòng phiêu lưu hoa đăng, đồng nhiên thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Giang Lăng có chút khốn quẫn, hoàng thượng. Nàng biết chính mình thủ công thực không xong. Khang Hy cười vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, túi người nhặt lên kia một đống tài liệu. Nghiêm túc mà cân nhắc một lát, vì thế Giang Lăng liền trơ mắt mà nhìn, hắn cầm lấy vài thứ kia, đùa nghịch trong chốc lát, liền méo mó khúc khúc mà chát hảo một cái hoa đăng. Tuy rằng so với xuôi dòng phiêu lưu những cái đó đèn, xác thật là xấu một chút, nhưng nó ít nhất vẫn là một chiếc đèn A. Lại so với Giang Lăng vừa mới thành quả thực là thảm không nỡ nhìn. Giang Lăng lại gọi một tiếng hoàng thượng, không biết là hẳn là tiếp tục tỏ vẻ khốn quẫn. Hay là nên tán dương một chút Khang Hy động thủ năng lực. Nhưng Khang Hy đã từ bên lấy giấy bút lại đây, trải ra ở Giang Lăng trước mặt, nói, ngươi tự tay viết viết bãi. Giang Lăng ngây thơ mở mịt mà tiếp nhận giấy bút, đầu óc như cũ có chút ngông. Viết, viết cái gì nha? Nàng do dự trong chốc lát, ánh mắt xẹt qua chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, liền trên giấy viết một câu nguyện hài tử bình an Giáng sinh. Chữ lạ vừa mới thu bút, liền thấy Khang Hy động tác dừng lại. Ánh mắt cũng có chút ám trầm. Giang Lăng đầu bút lông nhất thời dừng lại, lại chậm rãi ở phía trước sau tả hữu từng người viết xuống, nguyện hoàng thượng vạn an, thái hoàng thái hậu vạn an, thái hậu vạn an, cha mẹ người nhà đều an. Sau đó đem tờ giấy nhỏ chỉnh chỉnh tề tề mà cuốn hảo, nhét vào hoa đăng bấp đèn. Khang Hy lúc này mới hồi qua thần, ôn hòa nói, chấm bồi ngươi đi. Theo sau Khang Hy liền tự mình đỡ lấy Giang Lăng, đi đến nước chảy bên cạnh. Nhìn nàng đem kia chản hoa đang phóng tới trong nước, theo dòng nước phiêu đã đi xa. Khang Hy duỗi cánh tay ôm lấy nàng eo, ở nàng bên thai thấp giọng nói, sẽ bình an Giáng sinh, chấm bảo đảm. Giang Lăng biểu tình một đốn, biết là chính mình vừa mới những cái đó tự, ở Khang Hy trong lòng nổi lên một chút gợn sóng. Ở tối tăm trong bóng đêm, hắn ánh mắt cũng có chút sâu thẳm, nhưng biểu tình lại phá lệ mà trịnh trọng. Giang Lăng bất giác dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng gật đầu nói, ân. Mặc kệ là Khang Hy, vẫn là Giang Lăng chính mình, đều sẽ làm đứa nhỏ này bình an Giáng sinh. Chậm rãi, kia chản đèn rực rỡ theo dòng nước đã đi xa. Giang Lăng tự Khang Hy trong lòng ngực đứng dậy, đồng nhiên lại có chút ngượng ngùng. Ban đêm nổi lên một chút lạnh phong, có chút hàn ý Giang Lăng trở lại trong đình, tưởng lấy kiện áo choàng, nhưng Khang Hy lại trước nàng một bước, đem áo choàng lấy ở trong tay, tự mình thế Giang Lăng hệ thượng. Tỉ mỉ gom lại, mới nói, ban đêm gió lớn, trở về bãi. Giang Lăng nhẹ nhàng mà gật đầu, nói, ân. Kỳ thật nơi này không chỉ có con nàng một người, còn có hai cái ma ma đi theo cách đó không xa. Nhưng bởi vì Khang Hy ở trước mặt duyên cớ, các nàng không có tiến lên, thẳng đến lúc này, mới đi lên cùng Khang Hy vấn an. Khang Hy nhận ra các nàng là Giang Lăng trước mặt hầu hạ, liền không nói thêm gì, cùng Giang Lăng cùng hồi Trường Xuân Cung đi. Từ vừa mới phóng đèn địa phương, thẳng đến Trường Xuân Cung, phải đi một đoạn không gần không xa lộ. Nguyên bản Khang Hy là ngồi cố kiệu tới, nhưng bởi vì Giang Lăng yêu cầu đi lại, liền bồi Giang Lăng một khối, chậm rãi trở về đi. Kia hai cái ma ma một cái ở phía trước dẫn theo đèn cung đình, chiếu trước mắt lộ, còn có một cái đi theo Giang Lăng cùng Khang Hy phía sau, kinh hồn táng đảm mà nhìn bọn họ, liền sợ một cái không cẩn thận, hai người đều ra ngoài ý muốn. Nhưng cũng may bọn họ đều bình an mà về tới Trường Xuân Cung, chưa từng ra qua cái gì ngoài ý muốn. Hồi cung lúc sau, Giang Lăng rửa theo lệ thường, rửa mặt chải đầu trong chốc lát liền muốn nghỉ ngơi. Khang Hy ở một bên nhìn nàng, lại không có động tác, cũng không có gọi người đến trước mặt hầu hạ. Giang Lăng trừ bỏ thoa hoàng trang sức, cũng trừ bỏ áo ngoài, mới phát hiện Khang Hy ngồi ở một bên, không có nghỉ ngơi bộ dáng. Giang Lăng kinh ngạc hỏi, Hoàng thượng không nghỉ ngơi sao? Khang Hy chậm rãi lắc lắc đầu, nói, trẫm còn có chút chuyện này muốn xử lý. Giang Lăng nhẹ nhàng nga một tiếng, nghĩ thầm, hôm nay tháng riêng 15 Tết Thượng Nguyên, nên sẽ không còn có cái gì hiến tế triều kiến linh tinh việc bãi. Chờ Giang Lăng nằm hảo lúc sau, Khang Hy mới đi đến nàng mép giường, sườn ngồi xuống, túi đầu nhìn nàng cười. Như cũng là cái loại này cực nhạt nhõm cười, mang theo một tia lưu luyến ôn nhu. Giang Lăng cuốn chân nằm ở nơi đó, chớp chớp mắt, chậm rãi khép lại đôi mắt ngủ. Mặc dù là nhắm mắt lại, Giang Lăng cũng như cũ có thể cảm giác được, Khang Hy cái loại này u trầm mang chút thương tiếc ánh mắt. Không biết qua bao lâu, hẳn là có non nửa cái canh giờ bộ dáng, nàng mới cảm giác được Khang Hy cong lưng, ở chính mình trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Mềm nhẹ như cánh bướm, phảng phất sợ bừng tỉnh nàng. Lại sau một lúc lâu, có người thế nàng dịch dịch góc chăn, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Bên ngoài vang lên gác đêm cung nữ cấp Khang Hy thỉnh an thanh âm. Giang Lăng mở to mắt, thấy một đạo thật dài bóng dáng ngang qua ở cửa, cùng ngày xưa giống nhau thong dong. Nàng nhìn Khang Hy bóng dáng một chút mà đi xa, đồng nhiên lại nghĩ tới hắn vừa mới nói, sẽ bình an Giáng sinh, chấm bảo đảm. Thanh âm trầm thấp bằng phẳng, mang theo chân thật đáng tin ngữ điệu. Trong bất chi bất giác, Giang Lăng nhẹ nhàng xoa chính mình bụng nhỏ, thầm nghĩ, chỉ mong có thể thuận lợi. Lý Hoàn những lời này đó hay còn ở bên hai, không chấp nhận được Giang Lăng thiếu cảnh giác. Không biết khi nào, một sợi nhàn nhạt ám hương từ Giang Lăng đầu ngón tay tán giật ra tới, giống như một sợi uyển chuyển nhẹ nhàng đám xương tràn ngập, đem non nửa cái kinh thành đều bao phủ ở cảnh trong mơ. Vốn dĩ nàng muốn cho Vương Hy Phượng đến cảnh trong mơ tới, nhưng trời xui đất khiến, lại đem cùng phòng Giả Liễn đưa tới cảnh trong mơ. Giả Liễn là có tiếng ăn chơi chắc táng tính nết, ngày thường ở trong phủ có Vương Hy Phượng quản, đảo con thôi, hiện tại đi tới Giang Lăng cảnh trong mơ, liền hoàn toàn vô sở kỵ đạn. Hắn ở trong phủ tới tới lui lui mà đi rồi vài tranh, nhìn không tới nửa bóng người, lại ở bên ngoài nhi tới tới lui lui mà xoay vài biến, cũng nhìn không tới nửa bóng người, mới đưa trong lòng oán khí, toàn bộ đều phát tiết ra tới. Đừng làm cho ra tóm được các ngươi khuyết điểm. Giả Liễn chỉ vào trống rông Vinh Quốc phủ, không biết là ở đối với ai nói, nếu là giáo ra tóm được, bảo quản cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Có Vương Đại Nhân ở sau lưng chống lưng lại như thế nào? Có cái lủi bại tiết ra ở sau lưng chống lưng lại như thế nào? Nếu không phải dựa vào ra ở Kim Lăng Sử kia mấy lần, bảo quản cả nhà trên dưới tất cả đều đi thong. Chương 128. Nói đến chỗ này, Giả Liễn biểu tình trở nên có chút dữ tợn. Hắn chắp tay sau lưng, ở trống rông trên đường phố qua lại đi rồi hai bước, lại chỉ vào trống rông Vinh Quốc phủ nói, có các ngươi như vậy làm việc như sao? À, tốt xấu cũng là Vinh Quốc phủ tức phụ nhi, cháu đích tôn tức phụ nhi, khuỷu tay một đám nhi mà ra bên ngoài quải. Vương Đại Nhân là ai? Là Gia Nhạc Thái. Nhưng Gia Nhạc Thái chẳng những không giúp đỡ ra, ngược lại còn giúp sấn bản thân ruột thịt muội tử, ruột thịt cháu ngoại trai, chính là đem ra phiết tới rồi một bên nhi đi. Còn có Tiết Gia, một cái vừa mới gả vào phủ cháu dâu nhi, một cái là nhị thái thái ruột thịt bà muội. Nhưng thật ra đồng khí liên chi. Nhưng Vinh Quốc phủ đâu? Ai còn nhớ rõ này Vinh Quốc phủ họ Giả? Giả Liễn hung hăng mà hướng cửa sư tử bằng đá trên đầu, đạp hai chân. Nhưng sư tử bằng đá không hề đáp lại, trong phủ cùng trên đường phố, cũng là trống rỗng, không có nửa điểm tiếng vang. Bảo nhị ra tập tước, Vinh Quốc phủ liền thanh tĩnh nói đảo nhẹ nhàng. Giả Liễn hung hăng mà đá sư tử bằng đá, mỗi đá một chân, liền hung tợn mà bổ sung thượng một câu. Thanh tĩnh. Các ngươi nhị phòng nhưng thật ra thanh tĩnh, trong phủ nhưng nửa điểm nhi thanh tĩnh nhật tử đều không có. Ta cùng phụ thân ở lão thái thái trước mặt hảo ngôn hảo ngữ, đều không thắng nổi các ngươi một cái bảo bối của cưng, càng không thắng nổi Vương Đại Nhân ở bên ngoài nhi nói kia nói mấy câu. Biết sớm như vậy, ngày đó ở Kim Lăng khi, ra liền hẳn là làm thánh thượng xử lý Tiết Vương hai nhà, cũng đỡ phải hôm nay ra này cọc chuyện này. Giả Liên đá sư tử bằng đá một chân. Lại đá một chân, không những không đá ra nửa điểm động tĩnh, còn đem chính mình đá đến mắt cá chân từ đau. Giang Lăng ngồi ở cao cao thụ nha thượng, dùng xun xuê cành lá che đậy thân ảnh, chiều phía dưới nhìn lại. Liễn nhị gia biểu tình tương đương phẫn nộ, ẩn ẩn còn có chút dữ tợn và mẹo, một chân mà đá cửa sư tử bằng đá, tựa hồ muốn đem trong thế giới hiện thực phát tiết không ra tức giận, tất cả đều ở cảnh trong mơ phát tiết cái sạch sẽ. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định còn ở ngốc tại thụ nhà thượng, chờ liễn nhị gia phát tiết xong hỏa khí lại nói. Mất công gia trước đây còn tâm tâm nhậm nhậm, muốn thay cả nhà trên dưới 100 khẩu người suy nghĩ, tự mình đi liên lạc xử ra hai vị hầu gia, còn đề nghị lao thái thái đem xử đại cô nương mượn lại đây, thân càng thêm thân. Nhưng hiện tại kết quả đâu? Xử đại cô nương ở trong vườn ngày ngày làm ầm ĩ, liền kém cùng lầm cô nương lúc trước giống nhau, xử tiểu tính tình. Lao thái thái tả hữu lắc lư liền thôi, Ninh quốc phủ bên kia còn cắn chết không buông khẩu, đến, lúc này người không có đi, muốn lại tìm một cái xử ra cô nương tới liên hôn, khó lạc. Giả liên nói tới đây, đống nhiên lại cười một chút, nói, xử đại cô nương vô thanh vô tức mà liền chạy, liền cái lời nhắn nhi đều không lưu. Vẫn là tìm được nàng thúc thúc thím trong nhà, mới biết được là ngầm cùng xử ra thông qua khí, muốn đem chính mình cấp gả đi ra ngoài, chỉ cần gạt chúng ta Vinh quốc phủ một cái. Mất công lão thái thái vẫn là xử ra cô nãi nãi, này trước mặt nhi, cùng cái câm điếc người dường như. Nếu không phải ra tự mình đến xử ra đi hỏi một chuyến, còn không biết là chuyện như thế nào đâu. Giang Lăng nghe được nơi này mới biết được, Sử Tương Vân đã đem chính mình cấp gả ra ngoài, hơn nữa nhìn dáng vẻ, sự tình vẫn là gạt lao thái thái. Nhưng không biết Sử đại cô nương phu quân là ai. Tính, nàng chính mình sự tình còn không có lộng nhanh nhẹn đâu, chờ chính mình yên ổn xuống dưới, lại đi quan tâm người khác sự tình bãi. Nhìn liễn nhị ra một chốc cũng dừng không được tới, Giang Lăng liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi kia gốc đại thụ, đến Vinh quốc phủ nghỉ ngơi trong chốc lát. Giả liễn như cũ ở bên ngoài đá sư tử bằng đá, hùng hùng hổ hổ, rất có một cổ hắn lao tử tàn nhẫn kính nhi. Chờ thêm hơn nửa canh giờ, giả liễn ước chừng là mang đủ rồi, mới trở lại Vinh quốc phủ, tê liệt ngã xuống tại tiền viện, trình hình chữ đại, nằm trên mặt đất, nhìn không chung sững sờ. Nếu là ở hiện thực, liễn nhị ra là quyết định sẽ không như vậy làm, hắn bản nhân tuy rằng là cái ăn chơi chắc táng, nhưng rơi xuống thể diện sự tình, vẫn là khinh thường với đi làm. Mông lung gian, hắn tựa hồ nhìn đến một cái gã sai vặt, bưng ấm trà cùng chung trà, từ nơi xa chiều bên này đi tới. Cách đến xa, thấy không rõ vị này gã sai vặt dung mạo, nhưng vóc dáng so với hắn lùn hơn phân nửa cái đầu, hẳn là tuổi không lớn. Không đợi gã sai vặt đi đến phụ cận, giả liễn liền thúc giục nói, còn không mau chút, ra sáng sớm khác, sớm làm gì đi. Một mặt nói, một mặt một lăn long lóc mà bò dậy, chính mình bưng lên chén trà. Dùng sức rót hai ly đi xuống. Nơi này là Giang Lăng cảnh trong mơ, những cái đó nóng bỏng nước trà mới vừa vào khẩu, liền thành ôn, giả liễn nhưng thật ra không có xuất khẩu hơn nàng, càng không có giống vừa rồi đá sư tử bằng đá giống nhau, đem nàng một chân đá ra đi. Giang Lăng cúi đầu, một thân gã sai vặt phục sức, toàn thân trên dưới không có một chút ban đầu bộ dáng, mặc dù liễn nhị gia đã từng gặp qua nàng, cũng hoàn toàn nhận không ra. Giả liễn một hơi rót ba bốn chén trà nhỏ, mới cảm giác được giọng nói không bốc khói, thật dài mà hu một tiếng. Mắt thấy này gã sai vật còn đứng ở trước mặt, giả liễn liền không kiên nhẫn nói, phụng trà liền lui ra, chẳng lẽ còn làm ra dạy dỗ ngươi sao? Quản gia cùng quản gia tức phụ nhi đều là như thế nào dạy dỗ của các ngươi, một đám không hiểu chuyện nhi. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền hỏi nói, cần phải cấp nhị mãi mãi trong phòng đưa một phần nhi. Giả liễn vây vây tay nói, đưa đi bãi. Ra chính phiền đâu, không có việc gì đừng tới lăn lộn. Mau đi. Giang Lăng nói thanh là, bưng chung trà biến mất ở giả liễn trong tầm mắt. Rời đi phía trước, nàng lại cố ý vô tình mà nói, vừa mới tới tiền viện nhi thời điểm, tiểu nhân nhìn thấy vương phu nhân trong viện có động tĩnh. Nhị gia, ngài có biết, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Giả liễn biểu tình một chốc lại trở nên dữ tợn, một chữ tử cắn răng nói, chuyện gì xảy ra nhi? Tự nhiên là nhị phòng khuỷu tay tẫn ra bên ngoài biên quải, liền Diêm Vương gia đều thu không được. Lúc trước đại lao gia, nhị lao gia cấp hoàng thượng thượng sổ con, thỉnh phong giả bảo ngọc, vốn là một kiện kế hoan binh, ít nhất ở đại lao gia nơi đó, là như vậy cùng gia nói. Chỉ chờ hoàng thượng ý chỉ một chút tới, liền tự mình đi liên lạc vài vị tông thất, xương này lệ không thể khai, nếu là khai tiền lệ, trong kinh thành nơi nào còn có cái gì quy củ. Nhưng bọn hắn vương gia. Giả liên nói đến vương gia hai chữ, biểu tình lại có chút phẫn nộ. nhưng bọn hắn Vương Gia Thiên giúp đỡ ruột thịt muội tử, nói cái gì bảo nhị gia tính tình thanh đạm, hắn nếu là tính tình thanh đạm, liền nên giống Châu đại gia giống nhau giữ mình trong sạch, bên người nhi trừ bỏ chính phòng đại nãi nãi ở ngoài không lưu một người, sao có thể giống Bảo Ngọc giống nhau hợp với cưới vợ nạp thiếp, mỗi người đối xử bình đẳng. Tính tình thanh đạm. Gia nhìn là Bảo Ngọc tính tình nhạt nhẽo hảo đắn đo, Vương Gia kia hai cái lao ra mới động tâm tư, muốn đem Bảo Ngọc đẩy đến trước đài, kế thừa tước vị, tương lai hảo giúp đỡ bọn họ Vương Gia Đông Phong tái khởi, quang diệu môn mi mới là. Nói đến chỗ này, Giả Liễn lại có chút tức giận bất bình. Giang Lăng thầm nghĩ, này Tiết Vương giả xử bốn gia, quan hệ cũng thật đủ loạn. Vương Gia kia hai cái lao ra, nói cái gì cùng nhị lao ra là thông gia, đến lúc đó thỉnh phục Nguyên Xuân vì quý phi, cũng nên tính thượng bọn họ Vương Gia một phần nhi. Xưa nay không thấy nửa bóng người, tới rồi có chỗ lợi thời điểm, nhưng thật ra chạy trốn so cái nào đều mau. Lão Thái Thái có câu nói là nói đúng, nhị phòng vị kia Thái Thái hoàn toàn là cái tang môn tinh, làm sự tình mỗi một kiện nhi tốt, còn kiện kiện liên lụy chúng ta Vinh Quốc Phủ, chỉ làm con trai của nàng nữ nhi hưởng thụ độc nhất phân chỗ tốt, người khác tất cả đều là phong nền nhi, giúp đỡ bọn họ trong phòng, còn rơi vào cái đổi bại kết cục. Giả Liên nói đến chỗ này, lại oán hận mà nói, không được, ra quyết định nuốt không dưới khẩu khí này. Nếu là tức vị chuyện này liền như vậy hiểu rõ, ra thế nào cũng phải đem hôm nay đâm thủng không thể. Tuy ý này Vương gia thủ đoạn lại nhiều, giao du lại quảng, này Vinh Quốc Phủ rốt cuộc họ Giả không được Vương. Giang Lăng trầm mặc một lát, liền nhẹ giọng nói, nhưng Liễn nhị nãi nãi, cũng là họ Vương nha. Giả Liễn cười nhạo nói, bằng không nói như thế nào, Vương gia kia hai cái lao ra, nhìn Giả Bảo Ngọc hảo đắn đo, mới giúp đỡ khơi thông nói lời hay, đem Giả Bảo Ngọc đẩy đến vị trí kia thượng. Nếu là này tức vị dừng ở đại phòng trên người, bảo đảm làm cho bọn họ vất không đến nửa điểm nhi chỗ tốt. Xác thật, Phượng Tỷ Nhi ở trong phủ là nói một không hai, nhưng ở phủ bên ngoài, trên quan trường những cái đó môn môn đạo đạo, Phượng Tỷ Nhi có thể cắm đến xuống tay. Được, ra cùng ngươi một cái gã sai vặt bẻ xả chút cái gì đâu, chạy nhanh đem trà cấp nhị mãi mãi đưa đi, chớ có làm nước trà lạnh. Nói xong Giả Liễn chiều nàng vây vây tay, hơi có chút không kiên nhẫn thần sắc. Giang Lăng khẽ gật đầu, đối bọn họ trong phủ sự tình, cũng biết một cái đại khái. Bất quá, đã có Giả Liễn cùng Giả Xá hai cái, chuẩn bị cùng Vương Phu Nhân xé rách mặt, kia nàng liền có thể thanh tĩnh chút thời gian. Sự tình quả nhiên như Giang Lăng sở liệu, ở Tết Nguyên Tiêu sau ngày hôm sau, cũng chính là tháng riêng 16, Giả Liễn tự mình liên lạc mấy cái huân quý trong nhà thiếu gia, buộc tội hai vị vương đại nhân giả mà không đứng đắn, can thiệp bọn họ trong phủ việc tư. Vương gia ở năm nay 7 tháng thời điểm, đã tao ngộ quá một hồi biến cố, Vương Tử Đằng biếm trích, Vương Tử Thắng liền hàng hai cực, đều phạt đồng 3 năm, cho tới bây giờ đều còn không có hoãn quá mức nhi tới. Lần trước Thiên giúp đỡ Giả Bảo Ngọc, đã có điểm đem hết toàn lực ý tứ. Hiện tại Giả Liễn náo loạn như vậy một hồi, trực tiếp đem bọn họ Vương gia từ địa ngục tầng thứ 3 đánh rất tới rồi tầng thứ 5. Nhưng Giả Liễn mặc kệ này đó. Hắn trong lòng nén giận, một hai phải ở thời điểm này phát tiết ra tới không thể. Hơn nữa thỉnh phục phong nhật tử sắp tới rồi, Giả Chính đám người tuy rằng bất mãn Giả Liễn hành động, nhưng cũng không tốt ở lúc này cùng hắn trở mặt, vì thế nhật tử còn phải quá đi xuống. Vương Phu Nhân nhưng thật ra ngày ngày khuôn mặt u sầu đầy mặt, nhưng trừ bỏ mấy cái nha hoàn ở ngoài, không có người chịu nghe nàng lời nói. Lại qua 2-3 ngày, Giả Liễn thỉnh Lao Thái Thái ra ngựa, lại đem Vương Phu Nhân cấp vấn một đốn. Thẳng đến lúc này, Vinh Quốc Phủ che giấu mâu thuẫn, mới chân chính trồi lên mặt nước. Đại phòng cùng nhị phòng tranh chấp, Vương Phu Nhân cùng Triệu Di Nương chi gian tranh chấp, Giả Bảo Ngọc cùng Giả Lan chi gian ẩn ẩn cạnh tranh, Lý Hoàn Sự không liên quan mình cao cao treo lên, Giả Thám Xuân. Vinh Quốc Phủ bên trong sự tình quá nhiều, mỗi ngày đều có mới mẻ đa dạng, bên ngoài những cái đó nhàn hán cùng toé miệng các bà tử, tự nhiên cũng nói chuyện say xưa. Châm rãi, không có người nhắc lại trong cung sự tình. Ngẫu nhiên có người đề một câu các nương nương như thế nào, cũng đều bị Vinh Quốc Phủ một kiện tiếp một kiện những cái đó sự tình cấp che lại qua đi. Ở 3 năm trước đây, Vinh Quốc Phủ nổi bật chính thịnh thời điểm, bên ngoài còn không có bao nhiêu người dám nghị luận, nhưng hiện tại Ninh Quốc Phủ vừa mới xử trí một đám hào nô, Vinh Quốc Phủ tan một nửa nha hoàn gia phủ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, Vinh Ninh Nhị Phủ đã là nỏ mạnh hết đà, vì thế liền không còn có cái gì cố kỵ. Thời gian chậm rãi tới rồi 2 tháng, Vinh Quốc Phủ không những không có tiêu trừ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Giả Liễn đương nhiên là xem Vương Phu Nhân phi thường không vừa mắt, liên quan Vương Hy Phượng đều có chút trong ngoài không phải người. Một bên là chính mình chính thức trượng phu, bên kia là chính mình ruột thịt cô, giúp đỡ nào đầu đều là không hảo. Ở vừa mới bắt đầu thời điểm, Vương Hy Phượng còn ở giúp đỡ Tiết Bảo Thoa cùng nhau xử lý nội trạch, nhưng là sau lại, bị Giả Liễn một câu nếu là lúc trước ta kế thừa tước vị, người đó là chính thức tướng quân phu nhân, tương lai ít nhất là cái cáo mệnh, hiện tại tước vị dừng ở nhị phòng trong tay, ngươi đỉnh thiên nhi là cái Vinh Quốc Phủ thiếu nãi nãi, liền cái chính thức cáo mệnh đều phong không đến. Chính ngươi tính tính này bốc trướng, còn muốn thiên giúp đỡ bọn họ nhị phòng không thành, chính là cấp đổ đi trở về. Vương Hy Phượng tuy rằng không phải đường ra nãi nãi, nhưng lại không phải cái kẻ ngu dốt. Giả Liên tỉ mỉ mà xoa nát cho nàng vừa nói, trong lòng liền cùng gương sáng dường như, cái gì đều minh bạch. Ngay sau đó, Vương Hy Phượng cũng bày ra không bạo lực không hợp tác thái độ, công bố chính mình ở nguyệt bệnh căn không dứt, mấy tháng đều không có dưỡng hảo, thật sự là không có biện pháp hiệp trợ bảo nhị nãi nãi quang ra, còn thỉnh bọn họ tự tiện bãi. Tiết Bảo Thoa không thể nề hà, liền lại chỉ có thể đi cầu Lý Hoàn cùng Giả Thám Xuân. Lý Hoàn thái độ tự nhiên cũng cùng Giả Liễn giống nhau, bất lợi với Giả Lan sự tình, nàng làm một kiện đều sẽ không làm, bởi vậy liền công bố tháng riêng rơi xuống phong, hơn nữa chính mình là cái quả phụ, thật sự là danh không chính ngôn không thuận. Giả Thám Xuân nhưng thật ra một khang nhiệt huyết, giúp đỡ Tiết Bảo Thoa xử lý rất nhiều sự tình, nhưng dù sao cũng là tuổi quá nhỏ, có rất nhiều lợi hại quan hệ đều thấy không rõ lắm, tự nhiên là một ngày so một ngày sinh khí, liên quan hầu hạ nàng nha hoàn đều có thể cảm giác được, tam cô nương đã nhiều ngày tính tình, là càng thêm mà lớn. Nhưng Vương Phu Nhân như cũ bị nhốt ở trong viện, ra không được. Dựa theo Lão Thái Thái cách nói, ít nhất phải chờ tới Giả Nguyên Xuân hồi phục quý phi vị lúc sau, mới có thể làm Vương Phu Nhân ra tới đi lại. Bằng không, Vương Phu Nhân tại đây mấu chốt nhi thượng, lại chỉnh ra chút chuyện xấu tới, liên lụy Vinh Quốc Phủ từ trên xuống dưới bồi nàng cùng nhau chịu tội, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Chương 129. Thời gian từng ngày mà qua đi, Lão Thái Thái thân mình càng ngày càng kém. Tuy rằng có Vinh Quốc Phủ bọn nha hoàn hầu hạ, có thái y y viện các thái y y mỗi ngày hỏi khám, còn có Lâm Đại Ngọc thường thường mà hỏi han ân cần, đưa tới rất nhiều chân quý dược liệu, nhưng Lão Thái Thái dù sao cũng là tuổi lớn, yêu cầu nhọc lòng sự tình lại nhiều, tuy rằng trong phủ thoạt nhìn con cháu thịnh vượng, nhưng có thể sử dụng thực sự không có mấy cái. Như thế lăn lộn vài lần, Lão Thái Thái liền lại bị bệnh. Trận này bệnh tới lại cấp lại mau, liền trong cung nhất đức cao vọng trọng thái y đều bó tay không biện pháp. Đang lúc các thái y khó xử thời điểm, Lão Thái Thái bỗng nhiên bản thân bỏ lên, vẻ mặt thần sắc có bệnh, nhưng đầu óc lại vẫn là thanh tỉnh, hướng tới trước giường con cháu nhóm một đám điểm qua đi. Sai khiến nói, 2 tháng có cái ngày hoàng đạo, ân hầu, tồn chu, các ngươi chạy nhanh làm người liên danh thượng sổ con, thỉnh phong hậu cung chư nữ tử, một lát đều không cần trì hoãn. Liễn ca nhi tuổi trẻ mặt nộn, liền ở trong phủ lưu mấy ngày, chờ phụ thân ngươi cùng nhị thúc đem sổ con đệ đi lên, lại đi tìm ngươi những cái đó chơi đến tốt huynh đệ, lén lút ở trong kinh kích động lời đồn đãi, làm trong cung cấp chư nữ tử tấn phong, không cần mau, không cần chậm. Càng không cần có vẻ chúng ta là thế Nguyên Xuân tính toán, làm nàng cùng chư nữ tử cùng nhau tấn phong, miễn cho lại kích khởi Thái Hậu không mau, đem Nguyên Xuân đơn độc trích ra tới, kia đó là vì người khác làm. Áo cưới. Bảo Ngọc đi theo ta, Lan Ca Nhi cũng đi theo ta bên người. Phượng Tỷ Nhi thân mình nhưng hảo chưa từng. Nếu là hảo, khiến cho nàng cùng Bảo Thoa, Tham Xuân cùng quản gia. Lão đại tức phụ cùng đại cháu dâu cũng giúp đỡ chút. Đến nỗi lao nhị tức phụ, làm nàng ở chính mình trong viễn ốc, tụng kinh cũng hảo, niệm Phật cũng thế, tóm lại đừng làm cho nàng nhúng tay. Thật dài một đoạn lời nói phân phó đi xuống, lao thái thái lại liên tục ho khan vài tiếng, ngực phổi bộ vị đã có điểm đau. Trước mặt Giả Xá, Giả Chính, Giả Liễn đều lĩnh mệnh mà đi, Giả Bảo Ngọc nằm ở lao thái thái trước giường, một bộ muốn khóc không khóc biểu tình. Giả Lan tuổi tắc còn nhỏ, thượng không biết sự. Bị Lý Hoàn gắt gao mà nắm chặt trong tay, cũng xưng là. Ngay sau đó Vương Hy Phượng, Tiết Bảo Thoa, Giả Thám Xuân, hình phu nhân đám người cũng xưng là, chỉ có một cái Giả Hoàn đáng thương hề hề mà đứng ở trong một góc, đã bị Lao Thái Thái quên đi. Giả Thám Xuân nhìn Giả Hoàn, vừa định nói cái gì đó, lại bị Tiết Bảo Thoa giữ chặt, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, chỉ giả mẫu. Vì thế chung quanh mấy người đều nhìn chăm chú nhìn lại, giả mẫu liên tục ho khan lúc sau, đã có chút ho ra máu dấu hiệu, hiển nhiên là dầu hết đèn tắt chi tướng. Vừa mới kia một trường đoạn lời nói, cũng không biết là hồi quang phản chiếu, vẫn là thật sự có tốt hơn chuyện. Giả Chính cùng giả Xá trong lòng đều có điểm hụt hẫng, đều đồng thời mà cáo lui đi ra ngoài, còn nhân tiện đem giả Liễn cũng mang theo đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời bên trong chỉ còn lại có cô nương cùng tức phụ nhóm, mấy cái tuổi nhỏ hài tử, bồi ở giả mẫu trước giường muốn khóc không khóc. Giả Xá hạ giọng hỏi, lão nhị ngươi nói, nương thân mình còn hảo sao? Giả Chính biểu tình cũng có chút khó coi, trầm mặc sau một lúc lâu, mới phun ra một câu tới, ta đi thỉnh thái y đi hề. Giả Xá hắc một tiếng, nói, đừng tưởng rằng liền ngươi sẽ thỉnh thái y đi hề, ca ca ta cũng sẽ. Nói cho ngươi, nếu là lao thái thái thân mình không được, vậy nhân lúc còn sớm xem trọng ngươi tức phụ nhi, đỡ phải nàng ở lao thái thái trước mặt một ngạt. Ta nghe nói trước hai ngày, ngươi tức phụ nhi lại muốn ra phủ. Giả Chính sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ngu đệ việc nhà, không nhọc huynh trưởng nhọc lòng. Giả Xá lại hắc một tiếng, mang theo giả Liễn rời đi. Thái y ghi nhưng thật ra khoảng cách Vinh Quốc phủ không xa, bọn họ làm bên người gã sai vật từng người chạy một chuyến, không bao lâu liền đem thái y ghi chính cấp thỉnh lại đây. Giả Liễn âm sắc mặt, kêu một tiếng cha, chiều nhị phòng phương hướng nhíu môi, nói, chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Giả Xá suy một tiếng, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ còn làm sao bây giờ? Theo sau nhấc chân đi rồi, độc lưu chữ giả Liễn một người đứng ở nơi đó. Chỉ chốc lát sau thái y ghi ra tới, tìm không thấy giả Xá cùng giả Chính, liền cùng giả Liễn bẩm báo nói, lao thái thái thật là bệnh nặng, hơn nữa so thượng một hồi còn muốn nghiêm trọng, sợ là nhịn không được nhiều ít thời gian. Trần thuật xong bệnh tình lúc sau, thái y ghi lại hỏi, xin hỏi Liễn nhị ra, chuyện này muốn hay không báo cho lao thái thái. Giả Liễn bực bội mà vây vây tay, nói, một chữ nhi đều đừng nói. Đi xuống lĩnh thưởng đó là, thái y ghi xưng là, lại đem vừa mới viết tốt phương thuốc giao cho giả Liễn trong tay, liền đến phòng thu chi chỗ lĩnh thưởng đi. Giả Liễn trong lòng bực bội thật sự, ở trong sân đi đi rừng rừng, bất chi bất giác mà liền tới rồi Vinh Hy đường trước, nghe được bên trong truyền đến giả Xá cùng giả Chính tranh chấp thanh. Thực hiển nhiên, bọn họ là ở vì kia phong sổ con khắc khẩu. Giả Liễn ở bên ngoài nghe xong trong chốc lát, chính mình phụ thân cùng thúc phụ không ai nhường ai, thiếu chút nữa muốn ở bên trong đánh nhau rồi. Lại qua non nửa cái canh giờ, bên trong tranh chấp thanh mới dần dần nhỏ đi xuống, gã sai vặt phủng một đại chồng xé nát bản nháp, từ Vinh Hy đường đi ra, nhìn thấy giả Liễn, liền hỏi một tiếng Liễn nhị ra ăn. Giả Liễn gật gật đầu, từ bên trong tùy ý rút ra một trương phế bản thảo, trải ra mở ra, thấy mặt trên viết 2 tháng 17, lại xoa xoa ném đến gã sai vặt trong lòng ngực, đi thôi. Gã sai vặt thưa giả mà ứng, đem những cái đó phế giấy đôi ôm vào trong ngực rời đi, ném đến phòng bếp bếp lò thiêu hủy. Chờ đến buổi tối, bọn họ mới định ra một cái chương trình, đầu tiên là dùng hoa lệ vô cùng câu miêu tả một cái ngày hoàng đạo, sau đó lại ca tụng một phen hoàng thượng thánh minh, sau đó mới ở sổ con viết, cái này ngày hoàng đạo, thực thích hợp dùng để cấp cung nữ tử tấn chức phân vị. Ngày hôm sau sáng sớm, này phong sổ con liền bị đưa hướng các nơi, ký vài cái tên lúc sau, đệ trình tới rồi Khang Hy ngự án trước. Một phong ca công tụng đức sổ con. Khang Hy đem sổ con thô thô xem một lần, ánh mắt dừng ở cuối cùng nghi tấn phong hậu cung chư nữ tử thượng, để bút chấm chấm mực son, vừa định phê một cái chuẩn tự, nhưng không biết vì sao, đầu bút lông lại chậm chạp không có rơi xuống. Lương Chín Công ở một bên nhìn thật lâu, không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở nói, ra. Khang Hy hơi hơi trầm ngâm một lát, nói, ngươi đến thái y y viện hỏi một chút, Vân Tần dự tính ngày sinh là bao lâu? Lương Chín Công đáp, già. Lập tức liền đi trước thái y y viện, tìm được cấp Vân Tần lệ thường hỏi khám kia mấy cái thái y y, đem các thái y y dự đánh giá dự tính ngày sinh báo cho Khang Hy. Nay một đi một về, non nửa cái canh giờ liền đi qua. Khang Hy chậm rãi phun ra một hơi, ở tấu chương cuối cùng, ý kiến phúc đáp một cái màu son chuẩn tự. Thanh chỉ lập tức bị phát hướng lễ bộ cùng nội vụ phủ, chuẩn bị hậu cung chư nữ tử tấn phong công việc. Lễ bộ cùng nội vụ phủ nhất thời đều công việc lưu đủ lên. Tương ứng sách thư, nghi thức, triều phục, dục định ra thánh chỉ, đều phải trước tiên chuẩn bị tốt. Cũng may việc này tình đơn giản, chỉ cần đem trong cung người phẩm giai tập thể hướng lên trên để một bậc có thể, phi biến thành quý phi, tần biến thành phi, quý nhân biến thành tần, thường ở biến thành. Lễ bộ tư quan nhìn trong cung người tên gọi, khó khăn. Có phong hào phi vị, tính toán đâu ra đấy chỉ có 4 cái. Nhưng dự bị phong phi tần, lại có 5 cái. Lễ bộ tư quan nhìn xem đỉnh đầu quyển sách, lại nhìn xem Khang Hy vừa mới ban xuống dưới thánh chỉ, xác thật không có viết sai. Lễ bộ tư quan sở không được đầu óc, liền chỉ có thể lại trở về tìm Khang Hy. Khang Hy đã phê xong rồi sổ con, ở trống rông an kỷ mặt sau, thưởng thức một quả bạch ngọc tiểu ấn. Trước mặt hắn bày một cái mở ra cháp, bên trong đặt một phong sách thư, nhưng sử dụng lụa cùng giấy đều có chút cổ xưa, ở trong không khí phía một tia phủ bụi trần hơi thở. Lễ bộ tư quan không dám nhiều xem, tiến lên cấp Khang Hy hành lễ, lại ngập ngừng lúng túng mà, nói ra chính mình khó xử. Có phong hào phi vị chỉ có 4 cái, mà chờ đợi tấn chức tần lại có 5 cái, thế tất có một người sẽ bị phong làm thứ phi. Nhưng này Huệ Nghi Đức Vinh Vân 5 tần, mỗi người đều không phải bất việc chủ nhân, làm ai đương cái này thứ phi, đều có điểm không thể nào nói nổi a. Khang Hy tựa hồ đã sớm dự đoán được lễ bộ tư quan sẽ đến, nghe hắn lắp bắp mà nói xong chính mình khó xử, mới nhàn nhạt mà cười một chút. Lưu Vân Tần không phong. Khang Hy mở miệng nói, chờ nàng sinh hạ con nối roi lúc sau, đi thêm định đoạt. Chờ Vân Tần sinh hạ con nối roi lúc sau, nay chín tự pha đáng giá nghiền ngẫm. Phải biết rằng tại đây trong cùng, các phi tần tân chức đều là có lệ nhưng theo. 6 năm hoặc 12 năm hoặc 18 năm một lần, dựa theo từng người ra thế con cái phẩm mạo tính tình, đương nhiên còn có vật khí, từng người tấn chức hoặc là hạ biếm không đợi. Trước mặt trong cung chư nữ tử tấn chức, mà Vân Tần không thăng không hàng, này đó là một cái ngoại lệ, nhưng Vân Tần sản kỳ gần, chờ con nối roi ra đời lúc sau, đi thêm tấn phong, tắc lại là một cái ngoại lệ. Dựa theo lẽ thường tới suy đoán, Vân Tần sinh hạ con nối roi, nên là muốn đã chịu phong thưởng, nhưng giống nhau gần là cho cái danh hiệu, hoặc là ban thưởng chút vàng bạc châu ngọc, cũng liền thôi. Nhưng hiện tại, Hoàng thượng cố tình nhặt ra một cái Vân Tần, có vi thường lệ, này. Lễ bộ tư quan trong lòng lột bột một tiếng, ẩn ẩn đoán được một ít cái gì, nhưng lại không dám đi xuống nghĩ lại. Mấy ngày này ra việc tư nhi, vẫn là không cần lung tung phỏng đoán cho thỏa đáng. Nếu là không cẩn thận đoán đúng rồi cái gì, hay là đã đoán sai cái gì, đều không tốt, không tốt, không bằng an an tĩnh tĩnh mà làm một cái tư quan, làm bộ cái gì cũng không biết cho thỏa đáng. Lễ bộ tư quan lập tức liền đi xuống nghĩ chỉ. Khang Hy trọng lại khôi phục lúc trước đạm mạc, ánh mắt dừng ở cháp sách thư thượng, bất giác lại có chút nhàn nhạt ý cười. Đồng hồ nước một chút mà mạn tới rồi giờ dậu khắc tuyến. Lương Chính Công. Khang Hy đứng dậy phân phó nói, theo chấm đi Trường Xuân Cung. Từ trước Khang Hy đi trước Trường Xuân Cung, vẫn luôn là bản thân lặng lẽ đi, chẳng những không mang tùy hô thái giám, liền lương đại tổng quản cũng chưa mang. Nhưng hôm nay Khang Hy lại thái độ khác thường, chẳng những mang theo lương đại tổng quản đi trước, lại còn có bày toàn bộ hoàng đế nghi thức, tùy ý cuộc sống hàng ngày quan trên giấy viết xuống ngày nọ tháng nọ năm nọ, thượng hạnh Trường Xuân Cung cũng không để ý cháp sách thư đã bị hắn cầm ở trong tay, tuy rằng có chút cổ xưa, nhưng là hắn 2 năm trước thân thủ viết thành, ý nghĩa phi phạm. Giang Lăng 2 ngày này thời gian mang thai phản ứng càng thêm nghiêm trọng, Khang Hy đi vào Trường Xuân Cung khi, nàng chính vẻ mặt tái nhợt mà dựa vào giường nệm thượng nghỉ ngơi. Theo một tiếng nhòn nhọn tinh tế Hoàng thượng giá lâm, cả tòa Trường Xuân Cung đều trở nên kinh hoàng lên. Nguyên nhân vô hắn, đây là Khang Hy lần đầu tiên chính thức giá lâm Trường Xuân Cung, bày toàn bộ nghi thức, sợ người khác không biết hắn muốn tới nơi này tới. Các ma ma một tả một hữu đỡ Giang Lăng, đến đằng trước đi cấp Khang Hy thỉnh an, Khang Hy vừa mới duỗi tay muốn đỡ, lại bỗng nhiên dừng lại động tác, làm Giang Lăng hành xong rồi đại lễ. Giang Lăng trong đầu có chút hỗn độn, căn bản không hướng địa phương khác tưởng. Hành lễ tất sau, Khang Hy lại chiều các ma ma hơi hơi gật đầu, ý bảo các nàng đỡ Giang Lăng đi vào, chính mình dẫn đầu đi vào. Các ma ma ở Giang Lăng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng khắp một chút. Giang Lăng một cái giật mình, dương mắt hướng 4 phía nhìn lại, uy nghiêm túc mục hoàng đế nghi thức, toàn bộ loan giá cùng tùy hố, liền ngày thường tươi cười đầy mặt lương đại tổng quản đều thu liễm biểu tình, đoan chính nghiêm túc mà đi theo Khang Hy phía sau, liền vừa mới cho nàng hành lễ, đều là có nề nếp, hoàn toàn đã không có ngày thường không khí. Hôm nay đây là làm sao vậy? Giang Lăng có chút không rõ nguyên do, lại xoa xoa hôn trầm trầm cái chán, đi theo Khang Hy đi đến Trường Xuân Cung. Các ngươi đều đi xuống. Khang Hy phân phó nói, thanh âm uy nghiêm thả bình tĩnh. Hắn tùy hô thái giám cùng các cung nữ, còn có Giang Lăng trong cung nữ quan cùng bọn thái giám, đều đồng thời địa đạo thanh giả, không người lui xuống. Trong lúc nhất thời trong điện trống rỗng, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Giang Lăng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Khang Hy, trong mắt có chút kinh ngạc. Khang Hy theo bản năng mà tưởng tiến lên đỡ nàng, nhưng lại sinh sôi nhịn xuống. Giang Lăng an an tĩnh tĩnh mà đứng ở hắn trước người, hai người trong lúc nhất thời cầm cự được. Sau một lúc lâu lúc sau, Khang Hy mới tiến lên hai bước, đem nàng ôm ở trong ngực, thấp thấp mà nói, năm nay 2 tháng 17, trong cung chư nữ tử toàn muốn tân chức phân vị, chỉ có ngươi một người, phải chờ tới sinh hạ con nối dõi lúc sau, lại cái khác phong thưởng. Nói, hắn từ trong tay háo lấy ra một quyển sách thư, giao cho Giang Lăng trong tay, dặn dò nói, cái này ngươi lưu trữ. Giang Lăng có chút kinh ngạc, lại cúi đầu nhìn trong tay sách thư. Kia phong sách thư đã có chút cổ xưa, bên cạnh hơi chút có mài mòn dấu hiệu, ít nhất ở đống giấy lộn đặt 2-3 năm. Giang Lăng một chút mà triển khai kia phong sách thư, ở mở đầu đệ nhất hành, liền gặp được tên của mình, Sắt Phong. Nàng giống như bị năng tới rồi tay, kinh ngạc mà nhìn Khang Hy. Trong cung chư nữ tử toàn tấn phong, duy độc còn lại nàng một người, là bởi vì cái này. Khang Hy ôm lấy Giang Lăng vòng eo, ở nàng bên thai cười nhẹ nói, như thế nào? Giang Lăng trái tim giống như bị người gắt gao nắm chặt một phen. Thực hiển nhiên, trong tay này phong sách thư là cổ xưa, nhưng là lại không có xóa và sửa qua dấu hiệu, Khang Hy cũng không đến mức lấy một phong xóa và sửa qua sách thư tới hướng nàng. Bởi vậy này phong sách thư, hẳn là 2-3 năm trước viết thành, nhưng không biết vì cái gì, thẳng đến hôm nay mới lấy ra tới. Giang Lăng nhớ rõ, ở 2-3 năm trước, chính mình vừa mới tiến cung, còn vạn sự ngây thơ. Ở lúc ấy, nàng thậm chí còn đang suy nghĩ, hẳn là như thế nào làm chính mình nhân bệnh mất, rời đi cái này địa phương. Nếu ở lúc ấy, chính mình thật sự thành công, kia hậu quả không khác một hồi mưa rền gió dữ. Giang Lăng nhắm mắt lại, chậm rãi đem kia phong sách thư hợp nhau tới, thấp giọng nói, đa tạ hoàng thượng. Thanh âm bình tĩnh thả nhu huyền. Nhưng chỉ có nàng chính mình mới biết được, ở vừa mới nhìn đến sách thư kia trong nháy mắt, trong lòng kiểu gì kinh hãi mạc danh. Khang Hy lại cười nói, không cần đa lễ. Giang Lăng cười cười, đem sách thư chậm rãi cuốn lên tới, thu ở trong ngực, như là ở nói cho Khang Hy, lại như là ở đối chính mình nói, thỉnh hoàng thượng yên tâm, ta biết được việc này đúng mực. Từ hôm nay đến 7 tháng, cũng hoặc là tương lai bất luận cái gì một ngày, đều sẽ không giáo hoàng thượng khó xử. Chương 130. Khang Hy giá lâm Trường Xuân Cung tin tức, ở trong cung khiến cho hiên nhân đại. Sóng. Nhưng không đợi trong cung người tiêu hóa tin tức này, cái thứ hai tin tức lớn lại ở trong cung nổ tung. 2 tháng 17 ngày, trong cung phi, tần, quý nhân, thường ở, đáp ứng từ từ, phân vị toàn hướng lên trên tăng lên nhất đẳng, các có ban thưởng. Duy độc Trường Xuân Cung chủ vị, không ở lần này phong thưởng chi liệt. Lễ bộ tư quan có vân, phải đợi sinh hạ con nối roi lúc sau, đi thêm phong thưởng. Chờ sinh hạ con nối roi đi thêm phong thưởng. Ai biết đến lúc đó còn phong không phong A. Một vị trong cung người vui sướng khi người gặp hòa nói, mới đầu ta còn tưởng rằng, nàng đến thiên tri hạnh mới có thể liền thăng 2 cấp, hiện tại xem ra, mặt trên trong lòng vẫn là rõ rành rành. Còn lại cung phi cũng cắt có chế nhạo lời nói bao nhiêu, này ý tứ chỉ có một, hậu cung chư nữ tử tấn trước, mà cô đơn rơi xuống vân tần một cái, rõ ràng chính là bị vắng vẻ dấu hiệu sao. Không chừng đến lúc đó, trực tiếp đã bị đánh tới Lanh Cung đi, ai còn sẽ chú ý một cái sắp bị biếm Lanh Cung trong cung người đâu, mặc dù trong cung này người, là 3 năm nội duy nhất một cái người đang có thai thần. Cùng bên ngoài hỉ khí dương dương cảnh tượng bất đồng, Trường Xuân Cung có vẻ lạnh lẽo nhiều. Các ma ma đang ở an ủi Giang Lăng, nói chuyện này Nhi Hoàng thượng trong lòng tất nhiên hiểu rõ, lúc này không phong, không chừng lần tới có thể trực tiếp phong phi đâu. Chủ tử hiện tại người mang lục giáp, hẳn là tinh tâm bảo dưỡng vân vân. Giang Lăng nghe xong thật lâu, mới cười nói, các ma ma không cần lo lắng, lòng ta hiểu rõ. Kia một đạo sách thư còn ở nàng trong phòng lưu trữ, giấy trắng mực đen hoàng bạch, chính thức ngọc cấn quốc tỷ, thật đến không thể lại thật. Nhưng Khang Hy dặn dò quá nàng, thứ này phi tất yếu không thể triển lộ với người trước, vì thế Giang Lăng liền chỉ có thể không thể nề hà mà, tiếp nhận rồi các ma ma an ủi, trái lại còn muốn an ủi các ma ma. việc này thật sự râu ria. So với hậu cung chư nữ tử toàn tấn phong tin tức, Khang Hy giá Lâm Trường Xuân cung sự tình, liền có vẻ không như vậy quan trọng. Thậm chí còn có người suy nghĩ, Vân Tần lúc này xem như ngã quỵ, tuy rằng Khang Hy đích thân tới Trường Xuân cung, nhưng là trong cung chư nữ tử phân vị toàn thăng nhất đẳng, chỉ có Vân Tần một người như cũ, quả thực là ngầm hàng một cái phân vị, không duyên cơ chạy đến bốn phi phía sau nhi đi. Muốn các nàng là Vân Tần, thế nào cũng phải đến Thái Hậu trước mặt khóc nháo một hồi không thể. Nhưng cùng các nàng thiết tưởng không giống nhau, Trường Xuân cung như cũ an an tĩnh tĩnh, không những không có chuyển ra khóc nháo đồn đãi, thậm chí liền bình hoa, trung trà, ngọc khí, đồ cổ, tranh chữ, đều vẫn là êm đẹp, không một tổn hại, hiển nhiên là Trường Xuân cung chủ nhân, vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng. Này không khỏi, cũng quá mức bình tĩnh. Tuy rằng cung phi nhóm trong lòng đều từng người nói thầm, nhưng bởi vì Giang Lăng là một cái sắp bị biếm lãnh cung, tuy rằng người mang lục giáp, nhưng là lại không gì trọng dụng, hơn nữa liền tranh sủng đều sẽ không phi tần, liền dần dần đem nàng vứt tới rồi sau đầu. Hiện tại trong cung mọi người nói chuyện say xưa, là 2 tháng 17 ngày khi nào đã đến lúc đó chính mình muốn xuyên cái gì xiêm y, mang cái gì trang sức, đi tiếp thu mọi người triều kiến, mà không phải Giang Lăng. Bất chi bất giác mà, Giang Lăng bên người những cái đó xối rục, soi mói, âm dương quái khí, đều thiếu rất nhiều, liền thái y y viện vị kia tiểu vương thái y y, đều rất ít gặp được. Nếu là chiếu thường lui tới, tiểu vương thái y y vẫn là thực cân cần. Tuy rằng mỗi lần đều sẽ bị ngăn ở Trường Xuân cung ngoại, nhưng như cũ làm không biết mệt, 2-3 thiên liền sẽ tới một chuyến. Từ tin tức này truyền ra đi lúc sau, liền bóng dáng của hắn cũng chưa thấy. Giang Lăng phỏng đoán, hẳn là chính mình đã chịu vắng vẻ tin tức truyền ra đi, đối nào đó người uy hiếp giảm bớt. Tại đây đoạn thời gian, trừ bỏ hậu cung ở ngoài, còn có một cái khác hỉ khí dương dương địa phương, Vinh Quốc Phủ. Từ nhận được hậu cung chư nữ tử tấn chức tin tức lúc sau, Vinh Quốc Phủ một mực hỉ khí dương dương, từ bệnh nặng trên giường giả mẫu, cho tới tuổi nhỏ nhất giả lan, đều đầy mặt đôi tươi cười. Đặc biệt là đệ sổ con đi lên giả xá cùng giả chính, căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Giả chính thậm chí còn trộm đi hỏi qua nội vụ phủ, việc này chính là thật sự. Không lâu, hắn liền được đến khẳng định hồi đáp. Bất quá lúc này đây tấn phong, lại có một chút ngoại lệ, quý phi sách thư, vẫn là nguyên lai kia một phòng, mà nàng triều phục cũng vẫn là nguyên lai kia một bộ, nội vụ phủ cùng lễ bộ tất cả đều không có trọng tố. Cái này chi tiết, bị giả Nguyên Xuân tấn chức vì quý phi quang mang che đậy, chút nào không dẫn người chú ý. Không những Vinh Ninh nhị phủ không có lưu ý đến cái này chi tiết, thậm chí liền trong cung người đều không có lưu ý rốt cuộc giả Nguyên Xuân là hồi phục quý phi vị, sách thư cùng triều phục đều dùng nguyên lai, tựa hồ cũng nói được qua đi. Giả mẫu còn luôn mãi dặn dò hai cái nhi tử, làm cho bọn họ nhất định phải bảo đảm Nguyên Xuân việc thuận lợi, vạn không thể có bất luận cái gì sai lầm. Giả xa cùng giả chính đều đồng ý. Chờ đến 2 tháng 17 kia một ngày, cả nhà trên dưới người đều dậy thật sớm, làm gã sai vặt liên tiếp đi ra bên ngoài tìm hiểu tin tức, thẳng chờ đến thánh chỉ truyền tới giả Nguyên Xuân trong cung, lại truyền tới Vinh Quốc Phủ kia một khắc, trong lòng mọi người cục đá mới rơi xuống đất. Giả mẫu nói, chuyện này làm được thuận lợi, chúng ta trong phủ lại có thể cùng ngày xưa giống nhau. Nói đến cùng, nay cả nhà vinh hoa phú quý, vẫn là muốn dựa vào các ngươi huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực, dựa vào Nguyên Xuân ở trong cung củng cố địa vị, còn có trong phủ thanh thanh tĩnh tĩnh không lan lộn. Nhưng không biết nên Xuân đi theo con rể ngoại phóng làm quan, hiện giờ là cái gì tình hình. Nếu là cũng có thể giống Nguyên Xuân giống nhau, giúp đỡ trong phủ một phen, làm chúng ta này trong phủ, cùng rắc rối khó gỡ đại thụ giống nhau, mới có thể đại mà không ngã. Các ngươi nhớ kỹ, mặc kệ từ nay về sau, trong phủ có chuyện gì nhi, đều phải lấy cả nhà ích lợi vì trước. Nếu là ai nổi lên đục giống công trùng, khuỷu tay nhi ra bên ngoài quải tâm tư, kia đó là đại đại không nên. Giả xá, giả chính bọn người thưa dạ mà xưng là. Giả liên cần lại nói chút cái gì, nhìn thấy giả mâu sắc mặt càng thêm mà kém, liền lại cái gì cũng chưa nói. Giả Bảo Ngọc nằm ở giả mẫu đầu gối trước, ai ai mà kêu một tiếng tổ mẫu. Giả mẫu ai một tiếng, từ ái mà vỗ về giả Bảo Ngọc đỉnh đầu, vui mừng nói, hiện giờ lòng ta hai khối đại thạch đầu, nhưng xem như rơi xuống đất. Bảo Ngọc có bảo thoa cái này hiền nội trợ, lại có Nguyên Xuân ở trong cung giúp đỡ, tự nhiên là lại thích hợp bất quá. Giả Liễn vừa muốn tiến lên 2 bước, nhưng cắn răng một cái, lại nhịn xuống. Giả mẫu sắc mặt thật sự là quá kém, hắn sợ chính mình một cái không lưu ý, đem tổ mẫu cấp khí đến bệnh nặng, kia đó là thiên đại tội lỗi. Giả mẫu lại ở mọi người giữa tìm tìm, không thấy vương phu nhân thân ảnh, mới thổn thức hai tiếng, nói, rất tốt, rất tốt. Theo sau dùng sức mà khụ hai tiếng, lần này lại khụ ra huyết, đem trước mặt chăn bông nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Nương, lao thái thái, trong lúc nhất thời trong phòng rối ren thành một đoàn, có tiến lên đỡ lấy giả mẫu, có kêu nha hoàn bưng thau đồng lại đây, làm giả mẫu đem máu bầm khụ ra tới, còn có đến bên ngoài nhi đi tìm thái y ở Vinh Quốc Phủ tuy rằng bất đồng ngày xưa, nhưng tốt xấu trước cửa còn treo kia trương bài biển, thái y chỉ chốc lát sau liền chạy tới, cấp giả mẫu khám quá mạch sau, liền lắc lắc đầu, nói, lao thái thái đã dầu hết đèn tắt, tận lực treo mệnh bãi. Vào lúc ban đêm, Lâm Đại Ngọc liền từ Bắc Tĩnh Vương Phủ đuổi lại đây, mang theo cực chân quý nhân sâm, cắt thành tấm ảnh làm giả mẫu hàng chứa, thả trên giường trước bồi một đêm. Còn lại như giả Bảo Ngọc, giả Thám Xuân, Vương Hy Phượng, Thiết Bảo Thoa Trở, cũng từng người ở trước mặt hầu hạ. Nhưng mặc kệ lại như thế nào nỗ lực, lao thái thái thân thể, chung quy là một ngày hư quá một ngày. Ngày hôm sau, tin tức truyền tới trong cung, liền giả Nguyên Xuân đều ngồi không yên, phái báo cầm đến trong phủ thăm bệnh, trong cung chân quý dược liệu. Nước chảy giới nhi dường như hướng trong phủ đưa, tìm mọi cách cấp lao thái thái che mệnh. Giả Nguyên Xuân thậm chí còn đi cầu Thái Hậu, làm chính mình hồi phủ một ngày. Thái Hậu đồng ý giả Nguyên Xuân thỉnh cầu, lại phái trước mặt hai cái ma ma, đi theo giả Nguyên Xuân cùng hồi phủ, phòng ngừa thượng một lần sự tình lại lần nữa phát sinh. Nhưng Vinh Quốc Phủ cùng năm trước so sánh với, đã là một cái trên mặt đất, một cái hãm đến vũng bùn. Giả Nguyên Xuân bãi toàn bộ quý phi nghi thức, trường hợp so 2-3 năm trước kia một lần, còn muốn long trọng. Giả mẫu kỳ tích mà tỉnh một hồi, thấy trước giường trưởng tôn nữ, gật gật đầu, tưởng cứ gọi giả Nguyên Xuân tên, nhưng là lại phát không ra thanh âm tới. Giả Nguyên Xuân khóc lóc nói, còn thỉnh lao thái thái săn sóc chúng ta mấy cái văn bối, ngàn vạn chớ có buông tay không để ý tới. Biểu tình cực kỳ bi thương. Giả mẫu liên tục ho khan vài tiếng, chiều giả Nguyên Xuân vui mừng mà nhìn liếc mắt một cái. Trường tôn nữ sự tình hiểu rõ, giả mẫu tự nhiên không còn có cái gì vướng bận. Tuy rằng có thái y ở trước mặt tùy thời đợi mệnh, nhưng giả mẫu vẫn là không có chịu được ngày hôm sau buổi sáng. Giả Nguyên Xuân cùng giả Bảo Ngọc đám người, ở giả mẫu trước giường bệnh khóc đến khóc không thành tiếng, báo cầm chỉ có thể đi cầu xin mama, lại làm các nàng cô nương thư thả mấy ngày hồi cung. Các mama thấy vậy tình hình, cũng có chút thổn thức, đến trong cung hồi bẩm Thái Hậu. Thái Hậu nói, kia liền lại thư thả 3 ngày bãi. 3 ngày quản, 7-7-49 ngày khóc tang, một hồi toàn tố bạch pháp sự, bãi ở mặt bàn thượng. Giả mẫu đã qua đời, giả Nguyên Xuân lại đã hồi phục quý phi vị, vương phu nhân tự nhiên cũng không cần lại câu. Thân là giả mẫu con dâu trí nhất, vương phu nhân tự nhiên cũng là muốn ở linh trước bồi. Nhưng bởi vì đóng như vậy chút thời gian, vương phu nhân càng thêm mà chất phác, trừ bỏ giả Nguyên Xuân cùng giả Bảo Ngọc ở ngoài, không cùng người thứ ba ngôn, liền giả chính cùng nàng nói chuyện, đều là giữ yên lặng mà trầm mặc qua đi. Quan qua đi, giả Nguyên Xuân liền ở báo cầm nâng đỡ lần tới cung. Bởi vì quá mức bi thương duyên cớ, sớm mà liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, chư phi y y lệ triều kiến, gặp được một thân tố y y giả Nguyên Xuân. Giả Nguyên Xuân không có tâm tư cùng các nàng hòa giải, liền vây vây tay, làm các nàng lui ra. Một vị tiểu quý nhân bất mãn nói, bẩm quý phi, Vân Tần hôm nay lại không có tới, cũng thật thật nhi xem như cậy sùng mà kiêu. Ngài thân là quý phi, hẳn là gõ gõ nàng mới là. Giả Nguyên Xuân héo héo, hỏi, ta đây nên như thế nào gõ nàng? Tiểu quý nhân khẽ hừ nhẹ thanh, nói, tự nhiên là làm dạy dỗ quy củ nữ quan đến Vân Tần trong cung, thưởng nàng hai cái tát. Bất quá, niệm ở Vân Tần người mang lục giáp phần thượng, châu này bản tử liền có thể miễn. Nói chiều bên cạnh Nghi Phi nhìn liếc mắt một cái, quả nhiên từ Nghi Phi trong mắt, thấy được tán dương ánh mắt. Giả Nguyên Xuân vô tâm tư để ý tới các nàng, liền vây vây tay nói, phân phó đi xuống, làm theo bãi. Vì thế tiểu quý nhân liền cùng quản sự cô cùng nhau đi ra ngoài. Ở Lâm gia cung thời điểm, tiểu quý nhân đệ thấp thanh âm hỏi Nghi Phi, Nghi chủ tử nhìn ta hôm nay, làm được tốt không? Nghi Phi cười nói, tự nhiên là cực hảo. Rồi sau đó cho tiểu quý nhân một cái tán thưởng ánh mắt. Lúc trước Nghi Phi hao tổn tâm cơ, cũng chưa có thể làm Giang Lăng biến thành một phen đấu tranh anh dũng đao. Hiện tại đã có cái có sẵn lấy cớ, có thể nào không cần đâu. Ngay sau đó, tiểu quý nhân mang theo quản sự cô, còn có 4-5 cái cung nữ, mênh mông quần cuộn mà nhắm thẳng Trường Xuân Cung mà đi. Nghi Phi chỉ bên người một cái đại cung nữ đi theo. Huệ Phi vốn định đi theo đi xem náo nhiệt, nhưng bị phía sau các ma ma ngăn cản, vì thế cũng phái một cái cung nữ cùng qua đi. Đức Phi cùng Vinh Phi nhưng thật ra như thường lui tới giống nhau, sự không liên quan mình cao cao treo lên, phảng phất hết thể đều cùng các nàng không có quan hệ. Các nàng đi vào Trường Xuân Cung thời điểm, bên trong như cũ là trước sau như một an tĩnh. Tiểu quý nhân chiều phía sau nhìn liếc mắt một cái, thấy Nghi Phi không co theo tới, mới đối quản sự cô nói, cô tùy ta cùng đi vào bãi. Vừa vặn có thể một bắt được cái chuẩn, giáo giáo vân tần cái gì gọi là quy củ. Chớ nên cho rằng nàng một cái nho nhỏ tần, liền có thể nhảy ra nghi chủ tử lòng bàn tay nhi. Quản sự cô vốn là Nghi Phi năm đó xếp vào ở Quý Phi trong cung, nghe thấy lời này, liền kính cần nói, già. Lập tức tiểu quý nhân cùng quản sự cô cùng nhau, còn có còn lại mấy cái cung nhân theo ở phía sau, một trước một sau mà đi vào Trường Xuân Cung. Mới vừa tiến cung, liền nhìn thấy Giang Lăng dựa nghiêng trên giường nệm thượng, bụng nhỏ phồng lên, biểu tình có chút lười nhác. Ở Giang Lăng trước mặt, còn đứng một cái lớn tuổi thái y yề, một cái tuổi còn trẻ thái y yề, thoạt nhìn có chút quen mắt. Tiểu quý nhân một phách đầu, đồng nhiên nhớ tới, vị kia tuổi trẻ chút thái y yề, đúng là ở đại niên mùng một ngày đó, cùng giả Nguyên Xuân ở ngoài cung náo loạn thật lâu vị nào. Quản sự cô tiến lên một bước, đem thước hoành ở trong tay, có nề nếp mà nói, hôm nay sáng sớm, Vân Tần hẳn là đi trước quý phi trong cung yết kiến, sớm tối thưa hầu, không thể hoặc vi. Nhưng Vân Tần vô cớ vắng họp, ấn luật lệ, đương phạt 20 đại bản, hai hạ tắt hai. Nghiệp ở Vân chủ tử người mang lục giáp, này 20 đại bản đương nhưng miễn. Nhưng kia hai cái tát, thỉnh Vân chủ tử tự lãnh bãi. Giang Lăng chậm rãi ngồi dậy, các ngươi là. Quản sự cô có nề nếp nói, nô tỳ là quý chủ tử trước mặt hầu hạ nữ quan, phụng quý chủ tử mệnh lệnh, tiến đến Trường Xuân Cung, dạy dỗ Vân chủ tử một chút quý củ, cũng làm cho Vân chủ tử biết, ngàn vạn không cần cậy sùng mà kiêu. Thỉnh Vân chủ tử đứng dậy bãi. Giang Lăng cười, nhìn như hồn nhiên không thèm để ý hỏi ngươi là quý chủ tử trong cung. Bên cạnh vị kia tiểu quý nhân còn ở châm ngòi thổi gió, nếu là Vân chủ tử sẽ không, ta có thể giúp đỡ ngài một phen. Nói muốn loát tay háo tiến lên. Chương 131. Giang Lăng chút nào không thèm để ý mà cười cười. Vừa mới nàng còn đang suy nghĩ, hẳn là như thế nào mới có thể làm vị này vương thái y để rời đi, vinh tuyệt hậu hoạn, không nghĩ tới buồn ngủ khi có người đưa lên gối đầu. Giang Lăng bất động thanh sắc mà khẽ nâng đầu ngón tay, một cổ vô hình lực đạo ngang qua ở hai người trung gian, đem tiểu quý nhân cản trở một chút. Không đợi tiểu quý nhân phản ứng lại đây, Giang Lăng liền đã thu lực đạo, đôi tay giao điệp trong người trước, chậm rãi nói, các ngươi nói, hôm nay là tới dạy dỗ ta quý củ, muốn ta bản thân lãnh phạt. Hảo, ta nhận phạt. Nhưng trước đó, còn thỉnh cô cho ta một câu lời chắc chắn. Quản sự cô không dự đoán được, Giang Lăng cư nhiên sẽ như vậy mau nhận phạt, liền nói, chỉ cần Vân chủ tử nhận phạt, hết thể hảo thuyết. Giang Lăng hơi hơi lắc lắc đầu. Chỉ cần hai chữ vừa ra, thực hiển nhiên cho thấy, vị này quản sự cô là tới tìm cha, hôm nay mục đích, đúng là phải cho Giang Lăng hai cái thật mạnh cái tát, còn phải danh chính ngôn thuận. Nhìn dáng vẻ, quý phi trong cung quản sự cô, nghiệp vụ không quá thuần thục a. Nghĩ đến đây, Giang Lăng liền cười cười, chỉ vào vị kia tuổi trẻ thái y để nói, cô có biết, người nọ là ai? Quản sự cô trên dưới đánh giá tuổi trẻ thái y để liếc mắt một cái, nói, không quen biết. Giang Lăng lại cười cười, thông thả ung dung mà nói, vị này vương thái y để, là quý phi nương nương nhà mẹ đẻ biểu đệ, cũng là quý phi nương nương mẫu thân bà con xa cháu trai. Năm trước không biết ra sao duyên cớ, đông nhiên tới rồi thái y y viện, bái ngô thái y y vi sư phó, cuốn lấy ngô thái y y muốn học y y thuật. Bởi vì vị này vương thái y y ra thế bất phàm, ra học uyên bác duyên cớ, ngô thái y y liền ứng hạ. Nhưng hiện tại, vị này vương thái y y lại tưởng bao biện làm thay thế hắn sư phó đến ta trong cung lệ thường hỏi khám. Cô biết rõ cung quy, nhưng không biết, này hẳn là phạm vào kia hạng nhất điều lệ. Quản sự cô chưa trả lời, vị kia tiểu vương thái y thì sắc mặt lập tức thay đổi, ta không. Giang Lăng Lược giơ tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, lại nói, trước đây hoàng thượng nhận ta người đang có thai, đặc đặc chỉ ba vị thái y, mỗi ngày lệ thường hỏi khám, bảo đảm hài tử an khang. Nhưng hiện giờ vị này vương thái y lại thường xuyên muốn cưỡng chế để rớt hắn sư phó chức trách, cách 2-3 ngày liền muốn tới ta trong cung tới. Tỷ như hôm nay, ta đang muốn ra cung yết kiến quý phi, nhưng vị này vương thái y lại ngạnh phải cho ta bắt mạch, đem canh giờ cấp lầm. Xin hỏi cô, dựa theo trong cung quy củ, lại nên như thế nào trách phạt mới là? Nói xong, Giang Lăng cười như không cười mà nhìn quản sự cô, một bộ nếu ngươi nhắc tới cung quy, kia liền chiếu trong cung quy củ tới biểu tình. Quản sự cô lập tức liền minh bạch, rớt đến nhân ra bấy dập. Vừa rồi nàng nói, Vân Tần hẳn là đi trước quý phi trong cung yết kiến, lại vô cớ vắng họp, đương phạt 20 đại bản, hai cái tát, nhưng hiện tại Vân Tần nói cho nàng, chính mình đang muốn ra cung yết kiến quý phi, nhưng bị trước mắt vị này vương thái y cấp bám trụ bước chân, lúc này mới lầm canh giờ. Nếu thật muốn trách phạt, như vậy nên phạt người, hẳn là vị này vương thái y mới đúng. Ít nhất đến là cái thủ phạm chính. Quản sự cô xoay người, chất vấn vị kia vương thái y thì nói, là ngươi lầm vân chủ tử canh giờ. Là, cũng không phải vị kia vương thái y thì cứng họng, không biết nên như thế nào biện giải. Giang Lăng cười, thản nhiên luôn nói, còn thỉnh cô, ngàn vạn muốn đối xử bình đẳng a. Đối xử bình đẳng bốn chữ vừa ra, quản sự cô sắc mặt lại thay đổi. Cái gì còn thỉnh cô cho ta một câu lời chắc chắn. Ta nhận phạt, thực hiển nhiên, Giang Lăng căn bản liền không nghĩ nhận phạt. Chỉ cần quản sự cô nắm quy củ hai chữ không bỏ, liền đẩy nói là vị này vương thái y hề lầm chính mình canh giờ, đương là chủ phạm, nếu quản sự cô không phạt hắn, kia liền không tính là đối xử bình đẳng, đương nhiên không cần phải nhận phạt. Tuy rằng có điểm vòng, nhưng Giang Lăng mục đích, xác thật là muốn đem quản sự cô cấp vòng đi vào. Quản sự cô sắc mặt liên tục thay đổi vài lần. Vị kia vương thái y càng là kêu khổ không ngừng. Vốn dĩ ở năm nay đầu năm thời điểm, hắn là phụng vương phu nhân mệnh lệnh, cấp Vân Tần bắt điểm nhi nước bẩn, nhưng vẫn luôn cũng chưa tìm được thích hợp cơ hội. Sau lại Vân Tần trực tiếp thỉnh chỉ, nghiêm cấm hắn xuất nhập cung đình, đem cuối cùng một tia khả năng tính đều bóp chết ở trong nôi. Vương phu nhân bên kia thúc giục rất nhiều lần, hắn đều không có tìm được thích hợp cơ hội. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, giả Nguyên Xuân hồi phục quý phi vị, Vương Thái Y Lì mới tìm được một cái cơ hội, thỉnh giả quý phi hỗ trợ, khôi phục chính mình ở trong cung làm nghề Y Lì quyền lợi. Không nghĩ tới tiến cung ngày đầu tiên, liền bị Giang Lăng đổ ở chỗ này, nửa vời. Vương Thái Y Lì tuổi trẻ mặt nộn, lại không giống giả mẫu như vậy lão mà thành tinh, bị Giang Lăng như vậy một ngáo, liền không biết làm sao lên. Đang ở giằng co, bên ngoài đống nhiên vội vàng đi vào tới một cái ma ma, bám vào Giang Lăng bên thai nói hai câu lời nói. Giang Lăng sau khi nghe xong, liền cười ngâm ngâm mà nhìn vị kia vương thái y liếc mắt một cái, lại chiều quản sự cô hỏi, xin hỏi cô, này quy củ rốt cuộc là làm theo đâu, vẫn là không làm theo đâu. Này, quản sự cô là thật sự khó khăn. Như vậy đi. Giang Lăng chỉ vị kia vương thái y nói, ta cũng không vì khó cô. Nếu cô là chiếu quy củ làm việc, kia liền hết thảy đều dựa theo quy củ tới bãi. Thỉnh cô mang theo vị này vương thái y yề, hồi cung đi bẩm báo quý chủ tử, chuyện này ngọn nguồn, rốt cuộc là như thế nào một cái nguyên do. Đương nhiên, nếu quý chủ tử muốn thiên giúp đỡ làm việc thiên tư, ta cũng không lời nói nhưng nói.